Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế này vẫn phải chú ý. Vì vậy, Chu Tự chỉ lắc đầu. Fisher các hạ, ta chỉ có thể nói, ta và Peter các hạ chỉ là đàm phán về một số việc làm ăn, còn các vấn đề nội chính của các người Smith nước Cộng Hòa không có trực tiếp liên quan. Còn nhiều hơn nữa, ta không tiện tiết lộ. Nói đến đây, Chu Tự nhấc tay lên. Vậy, các hạ còn có việc gì khác muốn nói không? Nếu như không có, vậy ta liền thứ cho không tiện xa được. Fisher thấy vậy, cũng chắp tay đáp lại. Quấy rầy Chu Hoàng, sớm nói trước để tạ lễ. Về sau ta sẽ sai người đưa đến bên cạnh quý phương, còn mời Chu Hoàng nhận lấy. Không cần nhiều lời, lễ tạ này nhất định phải càng thêm phong phú. Hắn cùng Peter hợp tác, đương nhiên sẽ khiến Fisher cảm thấy có chút nguy cơ, nên đối phương cần phải thông qua một chút lấy lòng để tránh làm ra thiên vị. Về phần này, Chu Tự trong lòng không cảm thấy gì áy náy, cầm yên tâm thoải mái. Dù sao, hắn vốn không có ý định can thiệp vào chính trị nội bộ của nước Cộng hòa Smith, nhưng nếu Peter thật sự có thể chờ đợi Đại Chu nghiên cứu ra súng ống, và sau đó có đủ số lượng súng ống để đưa về, thì đối với việc Fisher cầm đầu đảng Smith, là một số việc, Chu Tự sẽ không phải lo lắng. Còn về chuyện có thể bị gắn mác gián điệp, Chu Tự căn bản không sợ Peter sẽ làm điều đó. Những điều kiện của Đại Chu đã rất rõ ràng, những công dân của Đại Chu sẽ không làm gián điệp, vậy mà để Peter làm, chỉ có thể nói đó là kẻ ngu. Tất nhiên nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện như vậy, Chu Tự cũng không sợ. Dù sao, nhóm này lao động, hắn đã có kế hoạch chuyển đến Nam Bộ để khai phát. Đến lúc đó, họ có thể liên hệ với Peter rồi tính tiếp. Xử lý xong chuyện bên này, Chu Tự lại tiếp tục minh tưởng. Dựa trên trạng thái hiện tại của hắn và hiệu quả minh tưởng, để khôi phục hoàn toàn trạng thái thịnh vượng, có lẽ cần khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, công việc trong pháo đài biên cảnh lại trở nên hỗn loạn vì tiệc ăn mừng tối hôm qua. Do tiệc này không chỉ có người từ Saint Laurent đế quốc, mà còn có các thế lực khác như Đại Chu, nữ chiến sĩ tộc, Smith nước Cộng Hòa, bán nhân mã lính đánh thuê tham gia. Vì vậy, việc tổ chức tiệc ăn mừng không chỉ quan trọng với họ, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Saint Laurent đế quốc. Vì vậy, công tác chuẩn bị được coi trọng rất nhiều, phô trương khá lớn, Chu Tự đương nhiên sẽ tham gia buổi tiệc này. Dù không biết tình huống thế nào, hắn đã quyết định sau bữa trưa sẽ ngừng minh tưởng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khi buổi tiệc gần bắt đầu, hắn đã có một giấc ngủ trọn vẹn, tỉnh dậy với đầy đủ sức lực. Bệ hạ, không sai biệt lắm, đã đến giờ khởi hành, Javet nữ vương và các nàng đã đến rồi, biết rồi, là viện quân của họ, vị trí đóng quân của bọn họ ở một khu vực riêng, và tự nhiên họ sẽ đi cùng nhau, trong số đó, bao gồm cả Fisher và Peter. Cùng lúc đó, phía Saint Laurent đế quốc cũng đã sắp xếp xe ngựa cho bọn họ, dùng để thay thế việc đi bộ. Chu Tự không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy chiếc xe ngựa gần nhất liền ngồi vào, Javet thấy vậy, cũng đuổi theo sau. Javet vốn rất quen thuộc với việc này, vì các nữ chiến sĩ tộc của nàng chủ yếu dùng xe ngựa để kéo hàng, chứ không phải cưỡi xe ngựa. Trước đây nàng luôn đi cùng Chu Tự, vì vậy hiện tại cũng cảm thấy khá tự nhiên. Trong khi đó, Fisher và Peter nhìn thấy Javet ngồi vào xe ngựa, vô thức muốn ngồi chung với Chu Tự, để trên đường có thể tìm cách làm thân. Nhưng chưa kịp đến gần, họ đã gặp một tướng quân Đại Chu có thân hình vạm vỡ, bước nhanh tới bên cạnh xe ngựa và vỗ vai người đánh xe. Xuất phát đi! Người đánh xe thấy vậy, không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng vung roi ngựa, xe ngựa liền bắt đầu di chuyển. Lúc này, Giải Liên Thành quay lại nhìn cửa sổ xe, nở nụ cười nhếch miệng, giơ ngón cái lên, nhìn thấy Chu Tự ngồi trong xe mắt trợn trắng. Sau đó, Giải Liên Thành quay lại nhìn hai người Fisher và Peter đang đứng ngơ ngác ở xa, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hắn mỉm cười gật đầu với họ, rồi quay đầu gọi Lý Sách và Giải Liên Thành lên một chiếc xe ngựa khác, chuẩn bị xuất phát. Giải Liên Thành có thể không thấy rõ phản ứng của hai người ấy sao? Cả Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đều rõ ràng, Chu Tự và Javet là vợ chồng, đã có hai con. Đương nhiên là họ sẽ cùng đi một chiếc xe ngựa, còn họ thì chẳng có lý do gì chen vào. Sao lại có thể ngồi chung với bọn họ được? Vậy thì làm sao mà có thể tranh chỗ với những người khác? Ba người lên xe ngựa rất nhanh, ra hiệu cho người đánh xe xuất phát. Cuối cùng, chỉ còn lại Fisher và Peter đứng ở chỗ cũ. Vì hôm qua đã nói chuyện với Chu Tự, giờ hai người nhìn nhau càng thêm không vừa mắt. Trong không khí mơ hồ, có thể cảm nhận được một chút mùi thuốc súng. Tuy nhiên, vì bên Saint Laurent đế quốc đã sắp xếp ba chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe đều được phân cho ba thế lực khác nhau, không gian trong xe khá rộng rãi, nên dù cho Fisher và Peter có ghét nhau, họ cũng chỉ có thể im lặng nhượng bộ và nhận thua. Việc có thể dung nạp mấy vạn đại quân thường trú tại bên cạnh pháo đài, quy mô như vậy rõ ràng không thể nhỏ. Qua cửa sổ xe, Chu Tự có thể thấy rằng, mảnh đất trống rộng lớn vốn được sử dụng làm sân huấn luyện, giờ đây đã được sắp xếp thành những dãy bàn ghế, với một lượng lớn binh sĩ của Celoran đế quốc đang bận rộn chuẩn bị, khí thế sôi nổi, và trên mặt họ là sự hưng phấn khó giấu. Hiển nhiên, mọi người đều đã chờ đợi lâu cho trận tiệc ăn mừng này. Còn đối với Chu Tự và những người trong đoàn, hiển nhiên họ không thể ngồi chung với các binh lính ngoài kia. Ngồi trên xe ngựa, họ nhanh chóng xuyên qua khu đất trống mênh mông, tiến về một khu vực chỉ có thể thấy từ bên ngoài tường cao, là một tòa pháo đài lớn có chút không hợp với khu vực này, là một khu biệt thự xa hoa. Không cần nói nhiều, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở khu nhà cao cấp của Celoran đế quốc, nằm tại khu vực tiền tuyến này. Xét về hình thức và mặt mũi công trình của Celoran, ngoài khu vực này ra, không còn nơi nào thích hợp hơn để tổ chức. Trong khi đó, những người tham gia tiệc ăn mừng đều bị hạn chế bởi thân phận và thực lực của mình. Về thân phận, những người như Chu Tự, kẻ thống trị của một vùng đất, hay Lý Sách, tổng chỉ huy đại quân, đều là những nhân vật quan trọng. Còn về thực lực, những người ở bách luyện cảnh hay siêu phàm cảnh rõ ràng không thể tham gia. Chỉ có những ai đạt đến kim cương cảnh hay nhập thánh cảnh mới được phép tham gia. Dựa vào điều này, Thiên Tuế thực tế có thể tham gia, nhưng do bận tâm đến tình hình tại Celoran đế quốc, Chu Tự không muốn tạo thêm phiền phức, nên quyết định để Thiên Tuế ở lại nơi đóng quân, có người sẽ lo liệu bữa tối cho Thiên Tuế. Sau khi đi qua khu vực biệt thự, đoàn người rất nhanh đã đến được đại sảnh của yến hội, nơi tổ chức tiệc. Ngay khi cánh cửa lớn mở ra, mọi người lập tức cảm nhận được ánh sáng trong phòng được nâng lên mấy bậc, cả căn phòng sáng rực, ánh nến chiếu sáng không gian. Nhưng đáng chú ý nhất là chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, ánh sáng từ nến chiếu qua lớp thủy tinh phản chiếu ra những tia sáng mềm mại nhưng cũng rất rực rỡ. Những tia sáng này phản chiếu lên tường trắng của đại sảnh, khiến cả không gian như bừng sáng, mang đến một cảm giác mờ ảo và huyền bí. Tuy nhiên, đối với món đồ chơi này, Chu Tự chỉ liếc qua một chút rồi chuyển ánh mắt về phía những thân ảnh đã đến từ trước trong sảnh yến hội, trong đó có Adolf Nguyên Soái dẫn đầu các sĩ quan của Celoran đế quốc cùng các cường giả, và cả Lex, thủ lĩnh của lính đánh thuê bán nhân mã. Tất cả họ đều đã nhận được lời mời. Chiếc đèn treo thủy tinh này hiện tại treo trên trần có lẽ là hàng thật giá thật, nhưng nếu chỉ đơn giản là thứ gì đó lo mất thì một người như Chu Tự, vốn là người hiện đại, sẽ thấy nó còn kém xa những vật trang trí lộng lẫy mà hắn đã từng thấy. Lúc này, Chu Tự cũng không thể không nhận ra rằng mình đã bị nhóm người của Celoran đế quốc theo dõi. Dù nói rằng điều kiện biên cảnh khá hạn chế, nhưng tài lực của Celoran đế quốc thực sự rất lớn, và sự phô trương của họ cũng phải nói là khá hoành tráng. Nếu so với nữ chiến sĩ tộc và Smith nước Cộng Hòa, dù cho di chuyển cả một tòa thành ra ngoài, thì độ xa hoa của họ cũng khó có thể sánh bằng biệt thự mà bệ hạ Celoran đế quốc đang ở tại biên cảnh này. Dưới tình hình này, phản ứng bình thản của Chu Tự càng khiến họ sinh ra vài suy nghĩ. Dù sao, với một thế lực như Đại Chu, bọn họ từ trước đến nay chỉ biết rõ về sức mạnh quân sự, còn về các phương diện khác, họ gần như không biết gì. Lúc này, Adolf Nguyên Soái cũng nhanh chóng tiến lên để đón tiếp. Ta đại diện cho Celoran đế quốc hoan nghênh chư vị đến. Mặc dù trên miệng nói là hoan nghênh chư vị, nhưng sự chú ý của Adolf Nguyên Soái lại chủ yếu dồn vào Chu Tự. Không thể tránh khỏi, dù ở các phương diện khác chưa rõ, nhưng Đại Chu về mặt quân sự hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Dù bọn họ còn có Celoran một thế với khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng trong giai đoạn hiện tại, họ vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt với Đại Chu. Nhờ vào liên quân trước đó và sự hiểu biết giữa các quốc gia, Adolf Nguyên Soái coi như là một lão làng trong việc ngoại giao, và Fischer cũng có thể coi là một người quen của ông ta. Tất nhiên, ông ấy cũng rất quen thuộc và dễ dàng trò chuyện với họ. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận thấy Adolf Nguyên Soái đã chú ý đến Chu Tự. Chu Tự dù không thích làm những tình huống xã giao lộn xộn như thế này, nhưng với tư cách là một người có năng lực nghề nghiệp, hắn vẫn phải có khả năng ứng phó. Lúc này hắn liền mở miệng, không tốn chút sức lực nào mà trò chuyện vui vẻ với Adolf Nguyên Soái, nhắc đến, chúng ta sẽ Celoran đế quốc cũng có một vị pháp sư đạt tới thánh cảnh. Hai vị nếu có cơ hội, có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau một chút. Adolf Nguyên Soái vừa nói xong, một tay giới thiệu một người đồng nghiệp mặc đồng phục của Celoran, một nam sĩ quan trung niên hơi gầy gò. Không biết có phải vì lâu dài sống cùng khô lâu, nam tử này luôn mang vẻ u ám trong ánh mắt. Tuy nhiên, khi nghe Adolf Nguyên Soái giới thiệu xong, hắn vẫn nở một nụ cười thân thiện về phía Chu Tự. Bêu Mộ Kha nhĩ, rất vinh hạnh được gặp ngài, mong rằng sau này có thể cùng ngài giao lưu. Ta cũng mong như vậy, Bêu Mộ các hạ. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự tự nhiên cũng đáp lại bằng thiện ý. So với võ giả cấp kim cương, một pháp sư nhập thánh cảnh như Bêu Mộ rõ ràng là hiếm gặp hơn rất nhiều. Dù hiện tại Chu Tự đã đạt tới xuất khiếu cảnh, Xét về mặt thực lực thì hắn hoàn toàn vượt qua Bêu Mẫu. Tuy nhiên, nếu nói về giá trị của giao lưu thì không phải lúc nào cũng là vấn đề về thực lực. Dù là võ giả hay pháp sư, những buổi giao lưu thường tập trung vào kỹ thuật và kinh nghiệm và kinh nghiệm. Trong bối cảnh này, mặc dù Chu Tự làm giàu nhờ Khô Lâu Binh, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng mình không có ý định tiếp tục phát triển theo con đường Khô Lâu pháp sư. Ngược lại, Bêu Mẫu là một pháp sư khô lâu chính hiệu. Dù bản thân hắn không có năng lực chiến đấu ở cấp cao, nhưng từ góc độ chiến tranh, Bêu Mẫu lại có giá trị chiến lược rất lớn trong quân đội. Nếu không phải vì tình hình hiện tại không thích hợp, Chu Tự thật sự muốn kéo Bêu Mẫu vào để trò chuyện về kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và ngay khi những suy nghĩ này vừa chớm nảy lên trong đầu Chu Tự, thì một tiếng hô vang lên. Bệ hạ giá lâm. Ngay khi tiếng hô vang lên, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, như có một luồng áp lực vô hình lan tỏa. Khi Saint Laurent một thế bước vào đại sảnh, uy nghiêm của hắn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, khiến không ai dám không quỳ bái. Đây rõ ràng là hành động có chủ đích của Saint Laurent một thế. Về sự kiện bán nhân mã và việc Đại Chu có thêm hai võ giả kim cương cảnh, hắn đều đã biết. Mặc dù chuyện này không đủ để khiến Saint Laurent một thế cùng Đại Chu đối mặt trực tiếp, và hắn cũng không quá để tâm đến nó. Nhưng dù sao, hắn cũng là khai quốc hoàng đế. Cách thức này cũng là một hành động không thể tránh khỏi, nhằm bảo vệ uy nghiêm quốc gia. Nhìn từ góc độ quốc gia, việc thể hiện thực lực và tạo ra một chút uy hiếp đối với các thế lực khác là cần thiết. Điều này giúp ngăn chặn các thế lực khắp nơi không nghĩ rằng, sau khi Đại Chu và Gia Xanh hoàng tộc giao chiến, những tổn thất trong chiến lực của họ sẽ khiến quốc gia mất đi sức mạnh. Đây cũng là cách để làm cho những kẻ đồng thời ở đây như Lex phải suy nghĩ lại. Tại nơi này, cơ bản đều là những cường giả, áp lực từ uy nghiêm như vậy. Dù là đối với võ giả kim cương cảnh hay pháp sư nhập thánh cảnh, thì hầu như ai cũng cảm nhận được sự áp chế, nhưng họ cũng đều có thể chịu đựng được. Nhưng Lý Sách thật sự gặp phải cảnh thảm hại. Hắn là viện quân tổng chỉ huy, đến tham gia tiệc ăn mừng, nhưng nếu bỏ qua thân phận này mà chỉ xét đến thực lực, hắn chỉ là một pháp sư phổ thông, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không có. Saint Laurent một thế đem uy áp đè lên người hắn, Lý Sách lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp theo hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Ngay lập tức nhận thấy tình hình này, Chu Tự sắc mặt lạnh lùng, một tay kéo Lý Sách về phía sau mình. Chỉ một giây sau, một cỗ tinh thần uy áp khủng khiếp giống như núi lửa phun trào liền nổ tung lan rộng ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ sảnh tiệc. Kể từ khi Chu Tự đột phá đến xuất khiếu cảnh, hắn đã lâu không sử dụng thủ đoạn này, nhưng giờ đây đột nhiên bộc phát, khủng khiếp tinh thần uy áp lập tức tràn ngập khắp nơi. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, mắt tròn xoe nhìn về phía bóng dáng đứng trong gió lốc tinh thần đạo kia. Cùng là chân môn pháp sư như Bêu Mẫu, trong giây lát cảm nhận được tinh thần uy áp, hắn lập tức phản ứng theo bản năng tự vệ, vô thức dùng tinh thần lực của bản thân để chống cự. Nhưng lúc này, tinh thần uy áp của Chu Tự chủ yếu nhắm vào Saint Laurent một thế. Bêu Mẫu không phải là đối tượng đáng quan tâm, hắn chỉ bị áp bách một chút mà thôi. Nhưng khi phản kháng lại chính là tự rước lấy vạ. Tinh thần uy áp khủng khiếp giống như sóng thần, cuồn cuộn ập tới, cùng là chân môn pháp sư, tinh thần lực của họ đều rất mạnh, nhưng chính vì vậy khi xảy ra đối kháng, lại rơi vào sự áp chế thì sẽ bị áp chế hoàn toàn. Chỉ vừa đối mặt, Bêu Mẫu đã, phù phù, một tiếng, mặt mày tái nhợt, tê liệt ngã xuống đất. Cảnh tượng này chắc chắn làm cho Adolf Nguyên Soái và những người khác trong phòng càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng, Bêu Mẫu cũng là một chân môn pháp sư cấp nhập thánh cảnh, vậy mà trước mặt Chu Tự lại không thể phản kháng, chỉ trong nháy mắt đã bị áp chế hoàn toàn. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực tinh thần càng trở nên nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ họng họ. Nhưng chỉ có Saint Laurent một thế mới biết, áp lực này là dành riêng cho hắn, những người khác chỉ bị ảnh hưởng bởi dư uy mà thôi. Áp lực này, ngươi không phải là nhập thánh cảnh pháp sư sao? Giờ khắc này Saint Laurent một thế cảm nhận rõ ràng áp lực, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, câu nói của hắn như một quả bom nổ tung, khiến tất cả mọi người đều đứng sững, không thể tin nổi. Không chỉ bọn họ, ngay cả Saint Laurent một thế lúc này cũng đầy cảm giác vừa sợ vừa giận, cùng một chút hối hận. Hắn phải thừa nhận rằng, trước đây khi tự cho mình gần như vô địch, hắn thật sự có chút tự mãn, không coi các thế lực khác ra gì. Kết quả ai ngờ, bao nhiêu năm qua không hề có pháp sư xuất khiếu cảnh xuất hiện, giờ đây lại đột ngột gặp phải một người. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn có thể làm gì được? Chủ động nhận thua, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Nếu làm như vậy, có lẽ không chỉ hắn, mà cả đế quốc Saint Laurent sẽ khó lòng gánh vác được trọng trách trong liên quân nữa. Nghĩ tới đây, Saint Laurent một thế cắn răng, trực tiếp phát động uy áp mạnh mẽ đáp trả. Sức ép giữa hai bên trong cuộc so đấu ngày càng gia tăng, khiến mọi người cảm giác như đang bị cuốn vào một trận cuồng phong. Trong lúc này, so với Chu Tự, người vẫn giữ vẻ bình thản, thì Saint Laurent lại bắt đầu tỏ ra có chút miễn cưỡng. Đừng quên, hiện tại hắn vẫn còn bị thương, thực lực cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Với trạng thái hiện tại, để áp chế một vài cường giả kim cương cảnh hay pháp sư nhập thánh cảnh thì hắn vẫn đủ sức. Nhưng đối mặt với Chu Tự, một người có thực lực ngang hàng, dù cho Chu Tự chỉ mới đột phá, thì đối với Saint Laurent, người đang mang trọng thương, việc áp chế lại không hề dễ dàng. Thời gian càng kéo dài, lại càng bất lợi cho Saint Laurent. Cục diện giữa hai bên đang ở trong tình trạng giằng co không thể thoát ra. Dù cả hai đều không có ý định làm căng thẳng thêm, nhưng giờ đây họ đã vào thế phải tiếp tục, không thể dễ dàng thu tay lại. Cả hai đều cảm thấy cuộc đấu này có thể kết thúc trong bế tắc. Đúng lúc này, một tiếng động nhẹ vang lên, một bóng đen bất ngờ bay vào qua cửa sổ, phá vỡ tình thế bế tắc trong phòng yến hội. Nhân cơ hội này, hai bên đồng loạt thu tay lại, khiến áp lực trong phòng lập tức biến mất. Saint Laurent ngay lập tức chú ý đến bóng đen vừa bay vào, ánh mắt vô thức nhìn theo. Đôi mắt hắn co lại đầy kinh ngạc. Là con tước đen, là con tước đen. Trong lúc áp lực giảm đi, một tướng quân cấp kim cương cảnh từ phe đế quốc Saint Laurent không thể ngừng toát mồ hôi lạnh, cũng nhận thấy sự hiện diện của con tước đen. Để phá vỡ không khí căng thẳng, hắn cười gượng một câu. Đâu ra con chim ngu ngốc này? Vừa nói xong, hắn định xuất thủ bắt lấy con tước đen. Đối với một võ giả cấp kim cương cảnh như hắn, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, khi hắn vừa định hành động, sắc mặt Saint Laurent đột ngột thay đổi, như thể bị một cơn hoảng sợ lớn tràn đến. Đừng có động tay. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi hoàng đế bị thiêu rụi, hắn vẫn còn ám ảnh như mới hôm qua. Khi tiếng nói vì sợ hãi quá mức trở nên sắc bén, hắn không dám tiếp nhận nguy hiểm. Saint Laurent lập tức ra tay, một đòn đánh tên tướng quân không biết trời cao đất dày kia ngã xuống đất, máu tươi vương vãi. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thấy một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nhanh chóng, nắm lấy con tước đen. Sau đó, trước khi hắn kịp phản ứng, một tiếng nói đầy căm giận vang lên. Nghịch tử, ngươi còn biết trở về sao? Khoảng thời gian này lại chết đi đâu rồi? Chu Tự nói xong, nhìn thấy Huyền Vũ vừa về đến, liền bay thẳng đến trên đầu hắn. Sau khi bắt được, Chu Tự trở tay một cái, đập mạnh Huyền Vũ bay ra ngoài. Cảnh tượng này thực sự khiến Saint Laurent một thế tim đập loạn, đầu óc tê dại, sợ rằng chỉ trong chốc lát, hắn sẽ bị chọc giận, rồi giương đôi cánh đen của mình lên, trực tiếp thổi bùng lên trận hỏa diễm phong bạo, thiêu sống tất cả bọn họ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Huyền Vũ bị đập bay, vững vàng rơi xuống bệ cửa sổ, sau đó bắt đầu vuốt lại lông vũ như thể đang làm dịu đi sự xấu hổ. Điều thú vị hơn là, trong khi đang vuốt lông vũ, nó còn lén lút quan sát Chu Tự như thể đang xem thử liệu đối phương có nguôi giận hay không. Trong khoảnh khắc, tình huống thay đổi quá nhanh khiến cho các tướng quân có mặt ở đó đều cảm thấy choáng váng, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Còn Saint Laurent, một thế thì lại càng hoang mang, chẳng lẽ không phải là nó? Dù sao, cái dáng dấp của con tước đen này không sai biệt lắm. Khi suy nghĩ này còn chưa kịp rơi xuống, ánh mắt hắn lập tức giao nhau với ánh mắt, cơ trí, đầy tinh quái của Huyền Vũ. Cỏ, chính là nó, không sai. Lúc này, có lẽ thấy lão phụ thân cũng đã nguôi giận, Huyền Vũ vỗ cánh rồi lại bay đi. Dĩ nhiên, lần này nó có chút biết điều, không còn dám bay lượn trên đầu lão phụ thân nữa, mà thật thà đậu xuống vai Chu Tự. Nhìn thấy cảnh này, Saint Laurent một thế hoảng sợ đến mức cực điểm, vô thức mà hạ thấp tư thế của mình rất nhiều. Chủ hoàng bệ hạ, xin hỏi con tước đen này là? À, ta nuôi nghịch tử. Kể từ khi gia sanh hoàng đế qua đời, Saint Laurent một thế đã nhận thức rõ những cường giả có thể đe dọa mình. Hắn cho rằng không còn ai có thể uy hiếp mình nữa, và ngay lúc đó hắn đã ra lệnh hỏa táng gia sanh hoàng đế ngay tại chỗ. Tuy nhiên, vừa rồi hắn lại phát hiện thêm một người có thực lực đạt đến xuất khiếu cảnh, là chủ hoàng. Người này cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Và bây giờ hắn nhận ra rằng người có thể uy hiếp mình, cả chủ hoàng và gia sanh hoàng đế, lại là cùng một nhóm. Saint Laurent một thế lúc này thực sự choáng váng. Nhìn tình hình hiện tại, nếu đại chu chỉ có chủ hoàng, một người đạt đến xuất khiếu cảnh, tại cấp cao chiến lược này cũng đủ để tạo thành áp lực đối với hắn. Ít nhất nếu hai bên khai chiến, sự tồn tại của chủ hoàng sẽ khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống này, nếu còn có thêm gia sanh hoàng đế, thì hắn gần như không thể đánh lại. Giờ khắc này Saint Laurent một thế bỗng nhớ về gia sanh hoàng đế. Khi tên kia còn sống, bọn họ dù sao cũng có sự cân nhắc và giới hạn đối với nhau. Mọi người vẫn giữ được thể diện, và trong những tình huống bình thường, không ai phải lo lắng đến tính mạng của mình. Kết quả bây giờ thì sao? Gia sanh hoàng đế chết rồi, và Saint Laurent một thế đã nghĩ rằng không còn ai có thể làm khó hắn nữa. Vâng, đúng là không còn ai có thể làm khó hắn nữa. Nhưng liệu đó có thật sự là sự hạn chế cân nhắc? Không, bây giờ có hai người cùng tiến tới, họ hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu hủy hắn. Điều này khiến tâm trạng của Saint Laurent một thế gần như vỡ tung. Trong quá trình này, Chu Tự không thể không nhận thấy sự thay đổi của Saint Laurent một thế. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, từ khi Huyền Vũ đến, tâm trạng của Saint Laurent một thế đã trở nên bất ổn và càng thêm khoa trương. Điều này thậm chí còn vượt qua cả phản ứng của hắn sau khi bại lộ thực lực. Vì điều này, đối phương thậm chí đã ra tay đánh một trong những võ giả kim cương cảnh giới chướng mình đến mức thổ huyết ngã xuống đất. Đây chính là lý do vì sao Chu Tự đã trực tiếp thu thập mịch tử tại hiện trường. Nói trắng ra, chính là để thăm dò phản ứng của Saint Laurent một thế. Quả nhiên, hành động của Chu Tự đã khiến tâm trạng của Saint Laurent một thế thêm phần dao động, thậm chí có thể nói là mất kiểm soát. Điều này lại khiến Chu Tự cảm thấy càng thêm tò mò. Huyền Vũ mịch tử này, rốt cuộc là đã làm gì? Sao lại có thể khiến Saint Laurent một thế phản ứng kịch liệt như vậy khi nhìn thấy hắn? Tuy nhiên chuyện này, Chu Tự lại không thể hỏi trực tiếp Saint Laurent một thế, vì nếu hỏi, chẳng phải sẽ bại lộ sự thật là hắn chẳng biết gì sao? Chu Tự vừa nghĩ như vậy, vừa liếc nhìn Huyền Vũ đang đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Nhìn cảnh tượng này, Saint Laurent một thế thầm hít sâu một hơi, trong lòng sự kiêng kỵ càng sâu sắc hơn. Lúc đó, hắn tay khoác lên chiếc bàn dài, chỉ một giây sau, toàn bộ bàn ăn vang một tiếng ầm ầm rồi đổ xuống đất. Saint Laurent một thế thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh, như thể đã sớm dự đoán được. Cái bàn này chất lượng không tốt, thầy một cái khác. Adolf Nguyên Soái nhanh chóng phản ứng lại, chờ một chút, thuộc hạ sẽ sai người đi chuẩn bị. Không lâu sau, Adolf Nguyên Soái liền sai người đem một chiếc bàn nghị sự lớn hình tròn thay vào, là bàn ăn cho bọn họ. Trong khi đó, Bêu Mẫu đang tê liệt ngã xuống, cùng với vị tướng quân kim cương cảnh vừa bị Saint Laurent một thế đánh trọng thương, cũng bị người hầu khiêng xuống dưới. Các loại rượu và thịt nhanh chóng được bưng lên bàn. Để tổ chức bữa tiệc ăn mừng này, Saint Laurent một thế đã ra lệnh giết một con trâu. Phải biết, trong thời đại này, trâu đối với mọi quốc gia đều là loài vật quan trọng, vì một con trâu có sức lao động ngang với nhiều người trưởng thành. Ngay cả trong đế quốc của Saint Laurent, trừ khi trâu chết vì lý do tự nhiên hoặc do già yếu, nếu không giết trâu để ăn thịt thì sẽ là phạm pháp. Vì vậy thịt bò vô cùng quý giá và có giá rất cao. Từ đó có thể thấy, Saint Laurent một thế rất coi trọng bữa tiệc ăn mừng này. Toàn bộ chiếc bàn tròn nhanh chóng đầy ắp các món ăn, tràn ngập mùi thịt, khiến mọi người bắt đầu thèm ăn. Những người ngồi quanh bàn đều không phải là người thường, ai nấy đều là những nhân vật xuất sắc. Lúc này dường như quên đi những chuyện vừa xảy ra, đang chờ đợi Saint Laurent một thế lên tiếng với một câu chúc mừng đơn giản để tiệc tối chính thức bắt đầu. Trong quá trình uống rượu ăn thịt, không khí vốn có chút kỳ lạ nhưng dần dần trở nên hòa hợp. Trong lúc đó, phách quan Vu Minh vẫn còn có chút ngại ngần với Saint Laurent một thế, nhưng Chu Tự thì ngược lại không cảm thấy gì lạ, vừa ăn thịt bò nướng vừa suy nghĩ. Dù sao ngay cả Đại Chu của bọn họ cũng từng thực hiện chính sách dùng trâu để cày ruộng, không có gì là sai cả. Ngay cả Chu Tự, thịt bò như thế này vốn không phải lúc nào cũng có thể ăn được. Mặc dù cách chế biến và khẩu vị này theo Chu Tự là hợp, nhưng nhìn đĩa thịt bò lớn như vậy, hắn cũng không thể không ăn khá nhiều. Nếu có thể làm thịt bò nấu lẩu, rồi chấm với dầu vừng, chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Chu Tự vừa ăn vừa nghĩ, khó có dịp được ăn thịt bò, mà lại chỉ được nướng thế này, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy nhiên, dù sao, cũng là ở địa bàn của người khác, không thể yêu cầu quá nhiều. Trong lúc đó, Adolf Nguyên Soái đảm nhận vai trò duy trì không khí vui vẻ, liên tục nâng cốc, chúc mừng từng người một. Ngay từ đầu, Chu Tự chỉ tạm thời nâng lên hai lần chén rượu, nhưng sau đó, hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong món thịt bò, không còn hứng thú nâng chén nữa. Dù sao, thì, lúc này không có ai dám liều lĩnh khuyên hắn uống rượu, vậy thì trực tiếp ăn cơm khô vui vẻ cũng chẳng sao. Hành động này khiến cho Lex và những người có mặt ở đây không khỏi chú ý, họ liên tục liếc nhìn hắn. Cảm giác của họ là, vị Chu Hoàng có thực lực kinh người này dường như không giống với những gì họ đã dự đoán. Sau ba lần rượu, mọi người đã ăn uống no đủ. Lúc này, Adolf Nguyên Soái mới không nhanh, không chậm chuyển chủ đề sang vấn đề kế tiếp, đó là hành động của Gia Xanh. Trước đó, họ đã chiến đấu dài ngày với quân đội hoàng tộc Gia Xanh, và hiện tại mới chỉ qua 3 ngày từ khi trận chiến kết thúc. Họ biết chắc rằng, quân đội của họ sẽ không thể nhanh chóng ra quân để truy kích được. Cuộc chiến kéo dài như vậy, với các binh sĩ đã mệt mỏi, cần thời gian để chỉnh đốn lại, giải tỏa căng thẳng, mới có thể tiếp tục chiến đấu tốt hơn. Hiển nhiên, họ cũng không nghĩ đến việc sẽ vội vàng đi tranh đoạt thời gian với quân Gia Xanh. Lợi thế tiên thiên của Gia Xanh vẫn còn đó, khả năng phục hồi của họ có thể nói là rất mạnh mẽ. Trong tình hình này, nếu vội vã truy kích, chỉ khiến quân đội của họ rối loạn, so với việc cố gắng truy đuổi, chi bằng nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị trước. Dù sao, giờ đây Hoàng đế Gia Xanh đã chết, và họ hiện tại có sự trợ giúp của cả Saint Laurent một thế và Chu Hoàng, hai chiến lược đỉnh cao. Sau này, khi giao tranh với quân Gia Xanh lần nữa, đối với họ mà nói, các chiến lược cấp cao của Gia Xanh đã không còn là mối đe dọa nữa. có thể nói là sẽ không có chút gì phải kiêng dè, đánh là một trận sống chết, không khách khí gì cả. Khi các chiến lược cấp cao của Gia Xanh bị tiêu diệt hết, thì những chiến lược thấp hơn sẽ bị họ quét sạch, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, Adolf Nguyên Soái cũng không có ý định kéo dài chuyện này quá lâu. Cuối cùng sau khi các phường đã thảo luận, kết quả là, sau 7 ngày chỉnh đốn, họ sẽ phái quân tiên phong ra trước, đi tìm kiếm tung tích quân Gia Xanh, còn đại quân liên quân sẽ chính thức xuất phát vào ngày thứ 10. Mời các vị yên tâm, trong thời gian này mọi chi phí cho liên quân, chúng ta sẽ Lauren Đế quốc, sẽ chịu trách nhiệm, đồng thời, để cảm ơn các vị đã xuất quân giúp đỡ, chúng tôi sẽ có quà tạ lễ gửi đến sau. Sẽ Lauren Đế quốc không giấu giếm sự giàu có và quyền lực của mình. Thật ra thì cũng không có gì lạ, bởi vì là đế quốc mạnh nhất trong khu vực này. Họ đã thu nạp vô số tài nguyên, phát triển suốt năm thế hệ, tích lũy được một tài phú khổng lồ. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Chu Tự trở lại nơi đóng quân, quay đầu lại, liền nhìn Huyền Vũ với ánh mắt sắc bén. Tiểu tử ngươi, có phải có chuyện gì giấu giếm ta không? Chu Tự thắc mắc. Tuy nhiên, khi Chu Tự dùng dòm bí chi đồng, nhìn Huyền Vũ từ đầu đến chân hai lần, cũng không phát hiện được gì khác thường, vẫn là cái bảng cũ, Huyền Vũ vẫn giữ bộ dạng ngốc nghếch như trước. Rất khó tưởng tượng, một kẻ như Huyền Vũ lại khiến cho cả Celoren Đế quốc có phản ứng lớn như vậy. Đang lúc Chu Tự suy nghĩ về chuyện này, ánh mắt của Huyền Vũ bỗng trở nên sắc bén, và chỉ trong chớp mắt, một con bạch hạc lưỡng xì đã lao về phía Chu Tự, mổ mạnh vào hắn. Chu Tự lúc này còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì, chỉ dựa vào phản xạ bản năng, hắn bung một cái túi lớn quất vào Huyền Vũ, khiến hắn ngã văng ra đất. Huyền Vũ ánh mắt lúc này trở nên trong sáng hơn, rồi nhanh chóng bay vút đi. Chu Tự thấy vậy, cũng không quan tâm, Huyền Vũ từ trước đến nay đều được nuôi thả, dáng vẻ của nó trông không khác gì một con chim tước đen bình thường, nhưng khả năng ngụy trang của nó rất mạnh. Với điều kiện như vậy, bản thân nó lại là một sinh vật siêu phàm, có khả năng phi hành và tốc độ vượt trội, Chu Tự cũng không lo nó sẽ gây ra sự cố gì. Sau khi Huyền Vũ tạm thời rời nhà trốn đi, trong lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Tự quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Sau một hồi do dự, hắn quyết định tìm hiểu về tên tiểu nhân trong cơ thể mình. Sau khi tấn thăng lên xuất khiếu cảnh, ngoài việc cảm giác tinh thần mạnh mẽ hơn, lực lượng chân ngôn trong cơ thể cũng tràn đầy hơn, Chu Tự bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì khác tăng lên thực chất nữa không. Dù sao theo kế hoạch đã thương lượng trong tiệc ăn mừng tối nay, 10 ngày nữa đại quân sẽ lại xuất phát, chuẩn bị tiến công đối với đám Gia Xanh. Đến lúc đó, nếu thật sự đối đầu với đại quân Gia Xanh, Chu Tự chắc chắn sẽ phải ra tay. Nếu không chuẩn bị gì rõ ràng, chẳng phải sẽ bị bại lộ hay sao? Với suy nghĩ đó, Chu Tự nhanh chóng chìm vào trạng thái minh tưởng. Trong nháy mắt, ý thức của hắn đã đến không gian tinh thần của mình. Dù hiện tại hắn chưa khôi phục lại toàn bộ sức mạnh như trước, nhưng trong không gian tinh thần, mặt hồ đã hoàn toàn bao phủ hình ảnh trong suốt kia. Đứng trên mặt hồ, lúc này hắn và hình ảnh trong suốt dường như bị ngăn cách. Chu Tự đầu óc đang rối bời không biết phải tiếp xúc như thế nào. Nhưng khi hắn tiến gần, một lực hút mạnh mẽ từ hình ảnh trong suốt phát ra, kéo hắn vào bên trong. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn phát hiện ý thức của mình đã ở trong thân ảnh trong suốt ấy. Mở mắt ra, Chu Tự phát hiện mình đang ở dưới đáy hồ. Cảm giác này thật sự kỳ diệu. Trước đó, hắn vẫn luôn đứng trên mặt hồ, cơ thể không hề chìm xuống. Nói vậy liệu ta có thể hít thở không? Hoặc là, liệu ta có thể hô hấp được không? Khi suy nghĩ này xuất hiện trong không gian tinh thần của mình, Chu Tự không chút sợ hãi, trực tiếp khống chế thân thể của mình tại đáy hồ, hít sâu một hơi. Ngay khi đó, từ trung tâm thân thể như có một vòng xoáy vô hình hình thành, khuấy động cả mặt hồ. Mỗi lần vòng xoáy quay, nước hồ như thể bị chân ngôn lực lượng hút vào thân thể của hắn. Qua từng lần xoáy, thân thể hắn vốn mờ ảo như suốt trong suốt dần dần hiện rõ hình dáng hơn. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến Chu Tự cảm thấy thư giãn hoàn toàn. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu thêm chân ngôn lực lượng, đột nhiên phát giác có điều gì đó không ổn. Chu Tự giật mình, vội vàng ngừng lại, không tiếp tục hấp thu nữa. Khá lắm, đầu lộ ra mặt hồ. Không phải thân thể của hắn nổi lên, mà là nước dưới hồ dần dần rút xuống. Chỉ một lát sau, mực nước đã xuống đến ngực hắn. Chu Tự sợ hãi vội vàng dừng lại, nếu không thì dù hắn đã vất vả khôi phục chân ngôn lực lượng, chắc chắn sẽ bị hút khô ngay lập tức. Dừng lại không tiếp tục hấp thu, Chu Tự đứng dậy, rồi không kìm được cúi đầu nhìn thân thể mình. Sau đó hắn nhìn về phía mặt hồ, thấy bóng dáng phản chiếu của mình. Thân thể này rõ ràng đã biến đổi, vừa tự lẩm bẩm, Chu Tự không khỏi đưa tay sờ lên mặt mình. Dù chỉ là hình dáng rõ ràng thôi, nhưng lúc này hắn đã có thể phân biệt rất rõ ràng, gương mặt này có lẽ chính là giống hệt với hắn. Vậy là, sau khi đột phá xuất khiếu cảnh, ta đã ngưng tụ một thân thể giống hệt với mình, và từ những gì nhìn thấy, thân thể này có thể tiếp tục hấp thu chân nguồn lực lượng, trở nên càng ngày càng thực thể hơn. Chu Tự nhìn vào thân thể mình, chậm rãi suy nghĩ trong đầu, Hơn nữa, thân thể này còn có thể thực hiện thao tác như linh hồn xuất khiếu. Khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên, thân thể hắn đã theo nhục thể của hắn ra ngoài. Đứng cạnh đó, nhìn vào vị trí hắn đang ngồi xếp bằng, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Đúng rồi, hình như bây giờ ta còn có thể bay. Ngay khi suy nghĩ này vừa mới lóe lên, không cần cố gắng gì cả, như một bản năng, hai chân hắn đã tự động rời khỏi mặt đất. Dù vậy, lúc này cảm giác của hắn không phải là bay lên mà giống như đang phiêu lên, tựa như chính mình đã biến thành một loại u linh. Tuy nhiên, theo phản ứng của Thiên Tuế và nhóm tinh linh kỵ sĩ trước đó, người thường vẫn có thể nhìn thấy hắn, chứ không phải giống như u linh, có thể ẩn thân. Nói ra, liệu hiện tại ta có còn được coi là thực thể không? Chu Tự vừa nghĩ vừa thử đưa tay lấy chén nước trên bàn, cuối cùng, tay hắn xuyên qua chiếc ly nước, điều này giúp hắn có được một câu trả lời. Liệu có phải là ta hiện tại đã miễn dịch với các công kích vật lý? Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn lại nảy sinh một vấn đề mới. Vậy còn chân ngôn pháp thuật và võ đạo chân khí, liệu chúng có thể làm ta bị thương không? Không thể không nói, đây là một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Được rồi, tạm thời không nghĩ về chuyện này nữa. Chu Tự quyết định không xoắn xuýt thêm, mà tập trung tinh thần vào thân thể hiện tại của mình. Vậy dưới tình trạng này, ta còn có thể làm gì? Chắc chắn không thể chỉ đơn giản là biến thành một đơn vị điều tra biết bay chứ. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Chu Tự đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng giơ tay lên, khô lâu binh triệu hoán. Một giây sau, ánh sáng lóe lên, từng tên khô lâu binh lập tức xuất hiện. Thấy cảnh tượng này, Chu Tự không thể giấu nổi niềm vui sướng. Trong trạng thái linh hồn xuất khiếu này, hắn lại có thể triệu hồi khô lâu binh. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là phạm vi thi pháp của hắn sẽ được mở rộng rất nhiều. Những nơi mà thân thể không thể đến, hắn có thể dùng linh hồn xuất khiếu bay qua, và còn có thể miễn dịch với tổn thương vật lý. Hơn nữa, nếu mọi thứ đúng như dự tính, hắn có thể giữ thân thể an toàn ở hậu phương, còn linh hồn xuất khiếu tiến vào chiến trường, từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân một cách tối ưu. Sau khi hoàn thành, Chu Tự lại tiếp tục kiểm tra thân thể này từ nhiều góc độ. Ví dụ, trong trường hợp linh hồn xuất khiếu, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn sẽ bị tiêu hao dần. Nói cách khác, trạng thái này không thể duy trì mãi được. Một khi lực lượng chân ngôn cạn kiệt, hắn sẽ buộc phải quay lại nhục thân của mình. Điều này, thực ra, Chu Tự đã từng trải qua hai lần ngoài ý muốn trước đó. Cùng với việc kiểm tra sau này, Chu Tự phát hiện ra rằng sự tiêu hao này cũng không hoàn toàn ổn định. Nói một cách đơn giản, càng gần nhục thân, tiêu hao càng ít, càng xa nhục thân, tiêu hao càng lớn. Điều này, theo như Chu Tự tự hiểu, rất đơn giản và rõ ràng, không cần tốn quá nhiều sức. Không muốn để cho lực lượng chân ngôn trong thể nội tiếp tục hao mòn, Chu Tự không dám mất quá nhiều thời gian ở bên ngoài, mà sau khi hoàn thành một vòng kiểm tra, vội vàng quay lại nhục thân của mình. Chỉ trong thoáng chốc, mặc dù không cảm nhận rõ ràng gì, nhưng khi Chu Tự mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đã quay lại không gian tinh thần. Nhìn xuống, thân thể khác của hắn đã quay lại vị trí ban đầu, hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, và biểu tượng của lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn lúc này đã giảm xuống đến phần eo. Linh hồn xuất khiếu của hắn chỉ duy trì không lâu. Mặc dù trong thời gian đó, hắn có thi triển một chiêu chân ngôn để kiểm tra, nhưng hắn cố tình chọn những chiêu tiêu hao ít nhất để thực hiện kiểm tra. Dù vậy, tốc độ tiêu hao của lực lượng chân ngôn vẫn rất lớn. Tuy nhiên, so với trước kia, liệu sự tiêu hao này đã giảm xuống chưa? Mặc dù chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng hiện tại, với tư cách là một pháp sư ở xuất khiếu cảnh, năng lực nhận thức của Chu Tự rất nhạy bén. Và dù chỉ là sự khác biệt nhỏ nhất, hắn cũng có thể cảm nhận được. Trong những tình huống như thế này, mỗi khi cảm thấy có sự thay đổi, đó thường là sự thật. Theo dòng suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng tìm ra một nguyên nhân. Chẳng lẽ là vì thân thể này của ta so với trước đây trở nên đặc hơn, khiến cho sự tiêu hao giảm xuống? Đây không nghi ngờ gì là một phát hiện hữu ích. Nói cách khác, ta có thể tiếp tục hấp thu lực lượng chân ngôn để ngưng tụ thân thể này, khiến cho thân thể này trở nên đặc hơn. Và khi thân thể càng đặc, sự tiêu hao khi linh hồn xuất khiếu sẽ càng giảm. Trong quá trình nghiên cứu, kiểm tra và phân tích những suy đoán này, Chu Tự cũng đã có những phỏng đoán mới về thân thể hiện tại của mình. Dù là thân thể hiện tại của ta hay là nhục thân của ta, bọn họ nói thẳng ra đều là gánh chịu linh hồn của ta. Mà ý thức hiện tại của ta chính là linh hồn của ta. Khi linh hồn của ta tiến vào nhục thân, ta có thể khống chế thân thể của chính mình. Nhưng nếu muốn linh hồn xuất khiếu, tức là ra ngoài, thì không thể làm được. Vì vậy, ta cần một thân thể thứ hai có thể sử dụng khi linh hồn xuất khiếu, và đó chính là thân thể hiện tại này. Lúc này, Chu Tự suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, đồng thời hiểu biết về xuất khiếu cảnh cũng ngày càng sâu sắc. Nhìn vào tình huống hiện tại, ta cần nhanh chóng ngưng tụ thân thể này. Nếu có thể khiến thân thể này gần như thực thể, thì quá trình tiêu hao sẽ giảm xuống thấp nhất. Tuy nhiên, trong dòng suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng nhớ lại việc trước đó khi chỉ cần khẽ hút một chút, thân thể này đã hút đi một lượng lớn chân ngô lực, kết quả chỉ khiến thân thể này trở nên rõ nét hơn chút ít mà thôi. Nhìn từ điểm này, khi bản thân khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nếu muốn sử dụng toàn bộ chân ngôn lực để ngưng tụ thân thể linh hồn này, muốn trong thời gian ngắn hoàn thiện nó thành thực thể, cũng là không thực tế. Lúc này, càng đừng nói đến việc đó, vì trải qua một đợt tiêu hao lớn, chân ngôn lực trong cơ thể không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể tranh thủ thời gian mà tiếp tục minh tưởng. Trong lúc này, tại nơi đóng quân của Đại Chu, Lý Sách đã trở lại lều trại. Sau khi giải quyết xong một số công việc trong tay, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên những sự kiện đã xảy ra trong phòng yến hội trước đó. Trong những thế lực lớn hiện tại, các sĩ quan cấp cao và chiến lược mạnh thường rất đông đảo. Vì vậy, so với Adolf Enzo, nguyên soái đại diện Saint Laurent đế quốc, ở đỉnh phong của kim cương cảnh, quả thật rất mạnh. Tuy nhiên, trong phòng yến hội hôm đó, có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là hắn. So với những cường giả cấp kim cương cảnh, hắn yếu ớt đến mức giống như một người bình thường. Saint Laurent một thế là cường giả ở cấp tung hoành cảnh, liệu có thể không chú ý đến chuyện nhỏ này sao? Khi đối phương tiến vào trận, các cường giả kim cương cảnh và pháp sư nhập thánh cảnh đối mặt với uy áp của hắn, cơ bản đều có thể chịu đựng được. Nhưng người duy nhất không thể chịu nổi uy áp của đối phương và có thể lộ vẻ thất thố chính là hắn. Trong tình huống này, một khi lộ ra sự thất thố, đó sẽ là sự tổn hại mặt mũi của quốc gia. Lúc đó, rõ ràng Saint Laurent một thế là đang nhắm đến Đại Chu. Lý Sách suy nghĩ về nguyên nhân này trong lòng, cũng đã đại khái nắm bắt được. Lý do khiến Lex đứng đầu đội lính đánh thuê bán nhân mã chiếm một phần lớn là vì sự hiện diện của Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, hai viên tướng mạnh mẽ ở kim cương cảnh, đã khiến lực lượng quân sự của Đại Chu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Saint Laurent đế quốc. Vì để củng cố quyền uy, Saint Laurent đế quốc lúc này mới có ý định gia tăng áp lực đối với họ. Mặc dù cuối cùng Đại Chu đã kịp thời ra tay, biến Saint Laurent đế quốc thành bệ phóng của mình, đồng thời thể hiện rõ thực lực và nâng cao vị thế trong liên quân, nhưng trong tương lai sẽ không phải lúc nào cũng có thể tận dụng được cơ hội như vậy, và chắc chắn bệ hạ của họ không thể lúc nào cũng ở đó để giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Lý Sách mở mắt, cảm thấy buồn ngủ không còn nữa, liền ngồi dậy, bắt đầu vận hành minh tưởng thuật để tĩnh tâm. Dù biết rằng với tư chất và thời gian tu luyện của mình, việc đạt được kỳ vọng là rất xa vời, nhưng đây là lý do chính mà Lý Sách từ trước đến nay không chú trọng vào việc tu luyện. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào việc chỉ huy binh lính. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm gần đây, Lý Sách nhận ra tâm tính của mình đã có sự thay đổi. Có thể trước đây hắn sẽ không thể chống đỡ nổi một cú đánh của một cường giả như Saint Laurent, nhưng nếu thực lực của hắn có thể được nâng cao thêm chút ít, tình thế lúc đó sẽ có thể phát sinh những thay đổi bất ngờ. Hắn không muốn cứ tiếp tục sống trong tình trạng dậm chân tại chỗ nữa. Với tâm trạng này, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Lý Sách cảm thấy rằng hôm nay việc tu luyện có vẻ tiến triển thuận lợi hơn thường lệ. Minh tưởng thuật bắt đầu vận hành trôi chảy, hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với trước kia. Điều này không nghi ngờ gì đã củng cố thêm quyết tâm tu luyện của Lý Sách, đồng thời làm cho trạng thái tu luyện của hắn trở nên vững vàng hơn rất nhiều. So với việc mất ngủ rồi rút kinh nghiệm, bắt đầu hăng hái tu luyện như Lý Sách, hôm nay tại bên cạnh pháo đài, những người không ngủ được rõ ràng là nhiều, và Saint Laurent một thế cũng là một trong số đó. Sau khi yến hội kết thúc, Saint Laurent một thế rõ ràng cảm thấy tinh thần sa sút. Mặc dù lúc đó không ai dám cười, nhưng hắn biết rằng lần này thì hắn đã làm mất mặt. Hắn uống cạn một chén rượu nho, vuốt khóe miệng, ánh mắt rơi xuống một vật lớn đang nằm lặng lẽ bên cạnh. Đó là một khối vật thể có vẻ lạ, không phải thứ mà bình thường người ta sẽ để ý. Đúng vậy, đó chính là chiếc chiến phủ của Hoàng đế Da Xanh sau khi bị hỏa táng. Dù đã bị lửa thiêu đến mức gần như mất hết hình dáng, nhưng phần kim loại còn lại vẫn có giá trị không nhỏ. Dù sao đừng quên, chiến phủ này là một vũ khí phụ ma, có thể chế tạo thành vũ khí phụ ma. Vật liệu làm ra nó chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Sau chiến tranh, Saint Laurent một thế đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm và thu hồi nó nhanh nhất có thể. Hắn làm vậy không chỉ để chứng minh những tin đồn về cái chết của Hoàng đế Da Xanh là thật, mà còn vì hắn biết giá trị của vật liệu này. Nếu như rèn lại, khối kim loại đặc biệt này có thể dễ dàng chế tạo ra nhiều vũ khí khác. Nhưng hiện tại, tình huống lại không giống vậy. Khối kim loại này, dưới góc độ chiến lợi phẩm, lẽ ra thuộc về con tước đen kia. Hắn vốn tưởng rằng con tước đen chỉ là đi ngang qua, nhưng giờ hắn nhận ra con tước đen này lại có liên quan đến Chu Tự. Dưới tiền đề này, Saint Laurent một thế bắt đầu đau đầu liệu Chu Tự có biết về sự tồn tại của khối kim loại này không, và khối kim loại này liệu hắn có giữ lại hay không. Khi hai câu hỏi này hiện lên trong đầu Saint Laurent một thế, cảm thấy đầu óc đau nhói. Đúng lúc ấy, khi hắn chuẩn bị lại rót cho mình một chén rượu để thư giãn, Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến hắn phải giật mình. Tinh thần đang hơi say bỗng chốc tỉnh táo lại ngay lập tức. Không biết từ khi nào, con tước đen đó đã xuất hiện trên bức tường, đôi mắt tràn ngập vẻ cơ trí, đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Celerine một thế cảm thấy tê cả da đầu. What pháp? Nó đến vì cái đồ chơi này. Chắc chắn là nó đến vì cái đồ chơi này. Celerine một thế trong lòng kêu gào, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa, dừng lại ở trên đầu tường nơi Huyền Vũ đang đứng. Một lúc lâu, hắn vẫn không biết nên làm gì cho phải. Trong khi đó, Huyền Vũ hiển nhiên cũng nhận ra mình bị chú ý, liếc mắt về phía Celerine, trong lòng rõ ràng cảm thấy có chút khó hiểu, không hiểu vì sao người kia lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Sau vài giây đối mặt với Celerine, để làm dịu đi sự xấu hổ, Huyền Vũ theo thói quen cúi đầu, tự mình vuốt lên lông vũ, trải vuốt vài lần rồi vỗ cánh bay đi. Trong nháy mắt, Huyền Vũ biến mất dưới bóng đêm. Nhìn thấy Huyền Vũ bay đi, Celerine một thế thở dài một hơi. Một khắc đó, toàn thân hắn như bị rút hết sức lực. Khi cánh của Huyền Vũ vừa vỗ, hắn thực sự sợ hãi, sợ rằng khi cánh đập xuống sẽ ngay lập tức nhấc lên một trận liệt diễm phong bạo muốn lấy mạng hắn. Tình trạng của hắn bây giờ không khá hơn khi đối diện với Gia Xanh Hoàng Đế. Thậm chí xét về thân thể đơn thuần, Gia Xanh Hoàng Đế còn có thể gây ra sự bạo lực lớn hơn đối với hắn. Nếu lúc đó liệt diễm phong bạo của Gia Xanh Hoàng Đế rơi xuống người hắn, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, sau khi thở ra một hơi, Celerine một thế nhanh chóng chuyển sự chú ý sang khối kim loại đặc thù trên thân. Không đúng, không đúng. Sao? Cái này lại giống như là cảnh cáo ta. Nghĩ đến đây, nội tâm của Celerine một thế không khỏi lo lắng. Đó cũng là điều không thể tránh khỏi, vì trước đây hắn và Gia Xanh Hoàng Đế đã từng chia sẻ một khoảng thời gian dài. Nhưng giờ đây, đối mặt với sự kết hợp của Chu Tự và Huyền Vũ, hắn chỉ có thể cảm thấy mình không thể làm gì, cảm giác như số phận không thể nắm bắt. Hắn thực sự không thể yên tâm. Trong khi suy nghĩ quay cuồng, hắn vội vàng ra lệnh gọi Adolf Nguyên Soái đến, mà tướng thăm kiến bệ hạ. Dù thời gian đã khuya, Adolf Nguyên Soái dù đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi nhận được lệnh triệu hồi từ Celerine một thế, lập tức khoác áo, chạy tới. Adolf. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày mai sáng sớm, chuẩn bị một phần quà tặng mang đến Đại Chu nơi đóng quân, giao cho Chu Hoàng. Nói đến đây, Celerine một thế chỉ vào khối kim loại đặc thù bên cạnh. Mang cái này đi cùng với các món quà khác, đến lúc đó nói với họ, chuyện tối nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cụ thể giải thích thế nào, chính người tự xử lý, sau này lại mời Chu Hoàng đến đây uống trà chiều. Nghe xong, Adolf Nguyên Soái trong lòng hít một hơi thật sâu. Rõ ràng ý của bệ hạ là muốn bồi tội với Chu Hoàng. Dù sao, đêm nay tại phòng yến hội, hắn cũng đã nhận ra một số mánh khóe, ý thức được rằng bệ hạ của họ đang vô hình đấu tranh và rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến bệ hạ của họ có thương tích trên người, Adolf Nguyên Soái dù có hoảng sợ nhưng cũng không quá coi trọng vấn đề này. Hắn nhận thấy rằng trận chiến này dù có thất bại thì cũng chỉ là hai phe ngang hàng với nhau mà thôi. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi chuyện trở nên thay đổi đột ngột, không ai ngờ tới rằng bệ hạ của họ lại đưa ra chuyện này, thậm chí còn chủ động đề nghị muốn tặng quà cho đối phương. Cách hành động này hoàn toàn khác biệt, không giống như tình trạng yếu thế mà Đại Chu đang gặp phải. Trong lúc đó, nhìn thấy sự nghi hoặc của Adolf Nguyên Soái, Celerine một thế sau khi suy nghĩ một chút, đã quyết định kể rõ tình hình cho hắn nghe. Dù sao, nếu Adolf Nguyên Soái và những người khác không hiểu rõ tình hình mà vô tình đắc tội đối phương, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Chỉ mới nghe được một nửa, Adolf Nguyên Soái đã thay đổi sắc mặt, và khi nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc của hắn hoàn toàn không thể che giấu được. Bệ hạ, ý ngài là nói, lúc ấy giết chết Hoàng đế Gia Xanh thực ra là con tước đen đó. Khụ, có thể nói như vậy. Celerine một thế ho khan một tiếng. Lúc này, Adolf Nguyên Soái như bị chấn động, đầu óc của hắn ong ong vang lên. Hắn thật sự không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Vậy theo lời bệ hạ, thực lực của tước đen đó ít nhất phải đạt đến xuất khiếu cảnh pháp sư hoặc là võ giả cấp tung hoành sao? Khi nói đến phần sau, giọng của Adolf Nguyên Soái bắt đầu trở nên không lưu loát. Chuyện này thực sự vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Nếu đúng như vậy thì vị thế bá chủ của Celerine đế quốc thật sự khó giữ, và thái độ của họ đối với Đại Chu chắc chắn phải điều chỉnh lại, không thể để tình huống này kéo dài lâu được. Mà tướng đã rõ, chuyện này mà tướng nhất định sẽ xử lý một cách thận trọng. Chiều hôm sau, Celerine đế quốc bắt đầu kéo xe quà tặng đến các viện quân nơi đóng quân. Hiển nhiên, sau khi trở về, Adolf Nguyên Soái đã suy nghĩ thêm một chút, và không hoàn toàn làm theo đề nghị của Celerine một thế. Dù sao, trong buổi tiệc ăn mừng hôm qua, ông cũng đã đề cập rằng muốn gửi tạ lễ đến các chi viện quân để bày tỏ lòng biết ơn. Ban đầu, việc chuẩn bị tạ lễ này chắc chắn không thể thực hiện nhanh chóng. Điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Tuy nhiên, vì sự cố hôm qua, và vì bệ hạ của họ đã trực tiếp chỉ đạo, bọn họ quyết định tận dụng cơ hội này để gửi tạ lễ đến tất cả các chi liên quân. Vì thế, việc tặng lễ cho Đại Chu không còn dễ dàng nhìn thấy nữa. Dù sao, chuyện này liên quan đến mặt mũi của Saint Laurent đế quốc. Ngày hôm qua trong yến hội, họ đã mất mặt trước người Pháp, giờ lại phải tặng lễ để xin lỗi. Nếu chuyện này bị lan ra, thì Saint Laurent đế quốc sẽ thật sự mất hết thể diện. Mặc dù vậy, trong tình huống này, Adolf Nguyên Soái không thể giao việc tặng lễ cho cấp dưới của mình làm. Vì vậy, ông quyết định tự mình đi và đồng thời nhờ các thế lực khác chuẩn bị quà tặng với quy cách tương xứng. Tất cả các viện quân lớn đều phải có một tướng quân cấp kim cương đi tặng lễ. Đại Chu, tất nhiên, là người tự mình đến. Điều này thể hiện sự thành ý của họ và cũng thuận tiện cho việc điều động của Adolf Nguyên Soái. Đồng thời, Đại Chu cũng thể hiện tạ lễ phong phú hơn các thế lực khác. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, vì xét về mặt chiến lược, Đại Chu là viện quân đóng góp lớn nhất và cũng có tác dụng vô cùng quan trọng. Các thế lực khác đều rõ ràng điểm này, và dù biết tình huống bên này, họ cũng không có ý kiến gì. Lý Sách tướng quân, xin hỏi Chu Hoàng bệ hạ có ở đây không? Ngay lúc này, Adolf Nguyên Soái đã thể hiện sự áy náy và nói rằng họ sẽ gửi một phần hậu lễ. Nhưng dù vậy, phản ứng của Lý Sách vẫn khá lạnh nhạt. Bệ hạ vẫn đang nghỉ ngơi. Nếu các hạ không có việc quan trọng, xin đừng quấy rầy. Sau khi chứng kiến thực lực xuất khiếu cảnh của Chu Tự, Lý Sách giờ đây trả lời cũng rất kiệm lời. Vậy nếu có việc cần, có thể để tại hạ thay truyền đạt. Adolf Nguyên Soái gượng cười hai tiếng. Vậy phiền Lý Sách tướng quân thay truyền đạt. Chuyện hôm qua chỉ là một sự cố nhỏ, xin Chu Hoàng bệ hạ đừng để tâm. Trong lúc nói chuyện, Adolf Nguyên Soái lại một lần nữa biểu lộ sự áy náy. Đồng thời, bệ hạ của chúng ta cũng đã mời Chu Hoàng bệ hạ và Vu Minh vào ngày mai buổi trưa cùng uống trà. Địa điểm vẫn là ở đình viện hôm qua. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cử xe đến đón, mong Chu Hoàng bệ hạ nhất định phải tham gia. Đây dù sao cũng là một lời xin lỗi. Trong tình huống không rõ ràng như vậy, chúng ta không thể tỏ ra quá cứng rắn. Chủ yếu là xét từ thực lực hiện tại, chúng ta không thể hành động quá mạnh mẽ, vì Đại Chu thực lực bây giờ đã mạnh hơn chúng ta. Hôm qua đã chịu thiệt thòi rồi, nếu hôm nay lại cứng rắn, đó sẽ là hành động tìm đường chết. Vì vậy, lúc này, Nguyên Soái Adolf cũng rất quyết đoán, vừa nói xong lời xin lỗi, ông không dừng lại lâu, nhanh chóng quay người rời đi. Sau khi Nguyên Soái Adolf rời đi, Lý Sách gọi hầu cận của mình vào, Vệ Thanh, đi kiểm tra một chút những thứ đối phương đưa tới. Nói xong, Lý Sách lại đưa sự chú ý trở lại công việc quân sự. Chẳng bao lâu nữa sẽ phải xuất chinh, nên bắt đầu làm những công tác chuẩn bị. Lúc này Lý Sách cũng không thể thanh thản. Sau khi nhận lệnh từ Lý Sách, Vệ Thanh rất nhanh kiểm tra xong các vật phẩm mà Saint Laurent đế quốc gửi tới và báo cáo về kết quả. Lý Sách nhận báo cáo rồi đi thẳng đến gặp Chu Tự để báo cáo lại. Đối với những hành động của Saint Laurent đế quốc, Lý Sách cảm thấy mình đã làm tốt phần việc của mình, trừ khi ông muốn vạch mặt hoàn toàn với Saint Laurent, còn không thì bữa tiệc trà xã giao mà Saint Laurent mời, ông chắc chắn sẽ phải tham gia. Dù cho trong phương diện chiến lược cấp cao, Đại Chu bây giờ không cần phải sợ họ nữa, nhưng cũng không cần vì một vài chuyện ngày hôm qua mà làm cứng mối quan hệ với Saint Laurent đế quốc. Lúc này Vệ Thanh đưa ra tờ báo cáo, Chu Tự nhanh chóng lướt qua và ngay lập tức bị một món đồ trong đó thu hút sự chú ý. Đây là kim loại đen này là gì vậy? Đây là Vệ Thanh viết, đối phương không có giải thích gì về nó. Nghe vậy, Chu Tự có vẻ suy tư. Dù sao, đây là quà tạ lỗi, đối phương không thể gửi thứ vô nghĩa hoặc là đồ vật không đáng chú ý. Đi đi xem thử. Sau một lúc suy nghĩ, Chu Tự quyết định tự mình đi kiểm tra, không quan tâm đó là thứ gì, chỉ cần dòm bí chi đông. Mở ra, hắn sẽ biết ngay đáp án. Đến lều trại nơi Saint Laurent đế quốc gửi đồ, Chu Tự đầu tiên nhìn thấy số lượng không ít các vật phẩm đó. Công việc kiểm kê là do Vệ Thanh thực hiện, nên công tác giới thiệu lúc này cũng rơi vào tay Vệ Thanh. Bệ hạ, chính là cái này, thứ này bề ngoài rất bẩn, sờ vào một chút, tay liền bị nhuộm đen, xúc cảm lạnh buốt, cực kỳ cứng rắn, hẳn là loại kim loại nào đó không sai. Nghe Vệ Thanh báo cáo, Chu Tự cơ bản không có ý định phân tích, lập tức phát động chân ngôn, dòm bí chi đồng. Một giây sau, một giao diện giới thiệu cấp tốc hiện ra trước mắt Chu Tự. Tên, bị thiêu hủy tinh lương cấp vũ khí, giới thiệu. Đây vốn là một thanh vũ khí đạt tới cấp bậc tinh lương, dùng để phụ trợ ma thuật, về sau bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Hiện nay đã mất đi hiệu quả phụ trợ ma thuật cũng như công năng vũ khí ban đầu, nhưng chất liệu của nó vẫn còn có giá trị tương đương. Tinh lương cấp bậc, đối với Chu Tự mà nói, đây rõ ràng là một thuật ngữ khá lạ lẫm. Ít nhất hiện tại hắn cũng không thể hiểu rõ được cái gọi là tinh lương cấp vũ khí này, rốt cuộc là tốt hay xấu, và người đưa món đồ này tới đây có ý gì. không phải là nói khối kim loại đặc biệt này không có giá trị, trong phần giới thiệu cũng đã nói rõ. Mặc dù công năng vũ khí và hiệu quả phụ trợ ma thuật đã bị nhiệt độ cao thiêu hủy, nhưng chất liệu của nó vẫn có giá trị tương đương, điều này rõ ràng là đáng giá. Tuy nhiên, nếu đây là một món quà tạ lễ, thì có vẻ hơi thiếu trọng lượng. Nói đến, trong tờ đơn này có nói, sẽ Lauren đế quốc bên kia còn gửi thêm 500 kiện vũ khí phụ trợ ma thuật đến. 500 kiện vũ khí phụ trợ ma thuật này rõ ràng là một món quà tạ lễ rất lớn. Nếu mang về cho hãng trận doanh, 500 vũ khí phụ trợ ma thuật này có thể trang bị cho một đội quân tinh nhuệ, giúp tăng cường sức chiến đấu một cách rất trực tiếp. So với những tài nguyên tạ lễ khác, 500 vũ khí phụ trợ ma thuật này không nghi ngờ là món quà giá trị nhất. Không biết liệu chỉ có Đại Chu mới có hay không, hay mỗi nơi gửi viện quân đến đều có. Hiển nhiên, trong quá trình vệ thanh kiểm tra các món tạ lễ, bọn họ cũng đã nắm được một số thông tin tình báo, đồng thời cũng hiểu được một phần các hành động của Saint Laurent đế quốc. Bệ hạ, các vũ khí phụ ma kia đều được để ở đây. Chuyện này do vệ thành phụ trách, vì vậy hắn biết rõ mỗi một kiện tạ lễ đã được đặt vào vị trí cụ thể. Trong khi nói chuyện, hắn liền xốc lên tấm vải bố màu đen đang che phủ, rồi rút ra hai cây trường mẫu. Đúng vậy, đế quốc Saint Laurent bên kia đã gửi đến 500 cây trường mẫu phụ ma. Suy nghĩ một chút cũng không có gì sai. Dù sao, khi chiến đấu với tộc da xanh, trong những cuộc chiến kiểu này, sức mạnh của nhân tộc được phát huy qua ba binh chủng chủ yếu, đó là nỏ binh ở hàng sau, trường mâu binh ở hàng trước, và lực lượng cơ động của kỵ binh. Ở thời đại này, việc chế tạo nỏ còn khá phức tạp và tốn thời gian, trong khi kỵ binh lại có chi phí rất cao. Do đó, trường mâu binh, với chi phí thấp, số lượng nhiều và hiệu quả tốt, trở thành sự lựa chọn tối ưu. 500 cây trường mâu phụ ma này có thể là hàng tồn của đế quốc Saint Laurent, vốn dự tính sử dụng cho đội trường mâu binh của mình, nhưng giờ đây chúng đã được dùng làm tạ lễ. Vệ thanh nhanh chóng rút ra một cây trường mâu và đưa tới trước mặt Chu Tự. Khi nhìn vào đầu mâu, Chu Tự cảm nhận được ngay sự bé nhọn, dù ánh sáng trong lều khá u ám, nhưng cây trường mâu này vẫn tỏa ra một sức mạnh kiên quyết. Cảm giác này lại giống như với những cây trường mâu bằng tinh khiết của Đại Chu, thậm chí còn rất giống về hình dáng. Chẳng lẽ đế quốc Saint Laurent cũng có nhuệ tinh thạch và cũng luyện chế ra tinh khiết như chúng ta? Chu Tự suy nghĩ một chút nhưng không quá bận tâm, lập tức sử dụng zombie chi đồng để xác định thực hư. Tên: Saint Laurent chế thức phụ ma trường mâu. Giới thiệu: đây là loại trường mâu được đế quốc Saint Laurent rèn ra, gia tăng phụ ma cơ bản, khiến lực sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với trường mâu bình thường. Dựa vào giới thiệu đơn giản này, Chu Tự không nhìn ra điều gì đặc biệt, nhưng có thể nói đây không phải là vũ khí phụ ma quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi tiếp tục dùng zombie chi đồng để quan sát cây trường mâu phụ ma, Chu Tự bất chợt nhìn xuống cổ tay mình, nơi có chiếc pháp sư sát thủ. Ngay lập tức, hắn mở miệng, nhanh, bảo người mang tất cả vũ khí trong quân chúng ta, mỗi loại lấy một kiện đưa tới đây. Vệ thanh nghe vậy, không nói hai lời, lập tức chạy đi thực hiện. Theo phản ứng của bệ hạ, không khó nhận ra là hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Vệ thanh làm việc rất nhanh, hắn không tự mình đi tìm từng món, mà sau khi ra khỏi lều trại, lập tức ra lệnh cho các bộ đội tập trung tất cả các loại vũ khí lại. Quân lệnh được ban hành rất nhanh, trong quân đội hiệu suất làm việc cực kỳ cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành xong công việc. Lý Sách không nghi ngờ gì về sự hài lòng của mình đối với Vệ Thanh, người đã có sáng kiến đầu tiên. Biện pháp này có thể được nhiều người nghĩ ra nếu cho thêm một chút thời gian, nhưng điều khó khăn chính là dưới sự thúc giục trực tiếp của bệ hạ, Vệ Thanh vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, kịp thời phản ứng. Điều này thực sự rất đáng khen. So với việc thể hiện sự hài lòng về học trò của mình, Lý Sách, lúc này, Chu Tự lại hoàn toàn không chú ý đến Vệ Thanh. Cặp mắt của ông dưới sự trợ giúp của zombie chi đồng trực tiếp nhìn vào những món trang bị được đưa đến trước mặt mình, nhanh chóng quan sát từng món một. Quả nhiên là như thế. Sau khi xem xong một vòng, Chu Tự cảm thấy đã nắm bắt được cốt lõi. Giữa các trang bị thực tế có sự phân chia đẳng cấp, chỉ là trước đây tôi không chú ý đến. Điều này đã được ghi chú rõ trong bảng giới thiệu bên ngoài khung. Thật ra, Chu Tự rất ít khi dùng zombie chi đồng để xem trang bị của Đại Chu, bởi vì hầu hết các trang bị này đều do ông tham gia nghiên cứu và phát minh. Hiệu quả của chúng đã rõ ràng trong lòng ông. Còn những trang bị phụ ma hiện tại đều do ông tự cải tiến, vì vậy không cần thiết phải dùng zombie chi đồng để kiểm tra. Dù có thỉnh thoảng nhìn qua, sự chú ý của ông chủ yếu vẫn vào phần văn bản, cộng thêm khoảng cách thời gian khá dài, khiến ông không phát hiện ra rằng bảng giới thiệu trang bị này có màu sắc khác biệt ở bên ngoài khung. Dĩ nhiên, sự khác biệt về màu sắc của khung bảng này rất nhỏ, lại còn có phần thay đổi dần dần, nên không dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, khi tập trung so sánh các bảng trang bị, Chu Tự rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt này. Ví dụ như các loại vũ khí cung tiễn, nỏ, khung ngoài của chúng đều có màu trắng. Các vũ khí thường thấy trong quân đội Đại Chu như vũ khí thuộc hệ tinh thiết, hay các loại chiến đao của hãm trận doanh, cũng như ba cạnh đoản màu, khung ngoài của chúng lại có màu xanh lá cây. Tiếp theo, như ba cấm chi giới của ông có khung ngoài màu lam, còn pháp sư sát thủ có khung ngoài màu tím. Ngoài ra, khi thu thập vũ khí, họ cũng mang về một số vũ khí cũ nát bị tịch thu, những vũ khí này có màu xám. Sau khi quan sát, Chu Tự trong lòng đã có một phán đoán sơ bộ. Màu xám biểu thị cho các trang bị thô ráp hoặc đã tàn tạ, là những trang bị kém chất lượng. Màu trắng chỉ các trang bị có tính năng cơ bản nhưng không có hiệu quả đặc biệt nào ngoài các tính năng chuẩn, hay có thể hiểu là các trang bị phụ ma thông thường. Màu lục chỉ có một ít trang bị phụ ma có hiệu quả phụ ma. Trong quân đội Đại Chu, vũ khí phụ ma của họ đều thuộc vào loại này. Sau này, màu lam và màu tím thực chất là các cấp bậc trang bị cao hơn. Đến bây giờ, Chu Tự cảm thấy cấp bậc pháp sư sát thủ hẳn là cao hơn ma cấm chi giới. Mặc dù ma cấm chi giới có khả năng tự nạp năng lượng và thi pháp nhanh chóng, có thể lập tức thi triển cấm chế ma pháp, nhưng hiệu quả của cấm chế này thật ra chỉ là ngăn cản người trong khu vực hấp thu năng lượng tự nhiên, và phạm vi ảnh hưởng chỉ khoảng 10 cây số. Còn pháp sư sát thủ lại có thể phản công trực tiếp vào các công kích của thánh cảnh pháp sư. Cảm giác về hiệu quả của phụ ma phức tạp như vậy, nếu so sánh thì đã hơn hẳn cái trước. Vì thế, màu tím có cấp bậc cao hơn màu lam. Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, một hệ thống cấp bậc trang bị rất nhanh đã được hình thành trong đầu của Chu Tự. Dù hiện tại hắn vẫn chưa rõ ràng về cấp bậc của trang bị tinh lương, không biết chúng thuộc màu gì, nhưng thật ra cũng không quan trọng lắm. Hắn không cần thiết phải làm rõ những cái tên này, hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng những tên gọi tắt như đồ trắng, lục trang, đồ lam, đồ tím để chỉ những cấp bậc này. Thậm chí ở một mức độ nào đó, cách gọi này còn ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Trong lúc Chu Tự đang sửa lại mạch suy nghĩ, hắn nhẹ tay cầm cây trường mẫu phụ ma của Saint Laurent Đế Quốc. Hệ thống nhắc nhở, đo lường đến chân ngôn mới hàng mẫu, có muốn rút ra không? Chu Tự nhếch miệng, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, rút ra. Thông báo, ngày mai cô em vợ kết hôn, bị gọi đi đưa thân, xin phép nghỉ một ngày. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận rút ra. Hệ thống nhắc nhở, rút ra đang tiến hành, xin chờ. Hệ thống nhắc nhở, hàng mẫu rút ra hoàn tất, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được phụ ma chân ngôn. Cơ sở thư màu giá trị, khi hệ thống thông báo xong, có thể nói là mọi việc đều nằm trong dự tính của Chu Tự. Trước đây, phụ ma chân ngôn, cơ sở binh khí giá trị đã được hệ thống nâng lên từ kiếm thép bạc. Sau này, Chu Tự đã dành thời gian nghiên cứu về nó, kết hợp với truyền thừa trí tuệ, khiến hắn dần có thể nắm vững kỹ năng này. Phụ ma chân ngôn trong bản thân không có thiết lập bảo hộ chương trình, nhưng nếu nằm trong trạng thái có thể phân tích, thì loại phụ ma chân ngôn cơ sở này với thực lực siêu phàm cảnh có thể được rút ra và nghiên cứu. Tất nhiên, khi phụ ma chân ngôn có độ mạnh cao hơn, yêu cầu về thực lực của người rút ra cũng sẽ cao hơn. Với tiền đề này, nếu phụ ma chân ngôn có bảo hộ chương trình thì việc rút ra và nghiên cứu sẽ không đơn giản. Siêu phàm cảnh pháp sư có thể gặp khó khăn khi thực hiện, cụ thể việc này còn phụ thuộc vào độ mạnh của bảo hộ chương trình. Hệ thống tuy nhiên có thể giúp những người thực lực chưa đủ có thể vượt qua vấn đề này, trực tiếp mượn lực lượng của hệ thống để rút ra phụ ma chân ngôn. Sau khi thu hoạch được phụ ma chân ngôn, Chu Tự không vội vàng sử dụng ngay, mà chọn giải mã nó để nghiên cứu kỹ càng. Cái trước giống như việc sử dụng đồ vật của người khác, còn cái sau lại là tự mình nghiên cứu, có thể lập trình và linh hoạt sử dụng. Về điểm này, hệ thống dù có thể xem là một công cụ hỗ trợ cho người mới, nhưng lại rất tiếc là nó gặp phải Chu Tự. Chu Tự không biết Saint Laurent có hiểu rõ mức độ của nó đến đâu, nhưng dù có biết, hắn cũng tin đối phương sẽ không quá để tâm. Dù sao, đó chỉ là một cơ sở phụ ma hiệu quả mà thôi. Chuyển đổi thành trị số, hiệu quả tăng lên của trang bị chỉ khoảng 5% đến 10%, không quá lớn và cũng không quá ấn tượng. Hơn nữa, việc chế tạo phụ ma trang bị chỉ có thể sử dụng phụ ma chân ngôn. Nhưng quan trọng hơn, cần phải có các hợp kim đặc biệt, vì kim loại thông thường không thể chịu đựng được tác dụng của phụ ma. Không có ý định dây dưa quá nhiều vào vấn đề này, Chu Tự liền đưa tay cầm cái phụ ma chân ngôn trường mâu mà hắn vừa lấy đi gọi thợ rèn trong quân đóng quân nghiên cứu thử xem chất liệu này có gì khác biệt so với tinh khiết của chúng ta. Còn cái khối kim loại kia, Chu Tự dừng lại một chút. Được rồi, tạm giữ lại đã, chờ trở về rồi nghiên cứu tiếp. Khối kim loại không rõ kia dù có tốt đến đâu cũng không thể vũ trang nguyên một đội quân, tối đa cũng chỉ đủ chế tạo vũ khí cho các tướng quân, mà chuyện này trong thời gian ngắn e là không giải quyết được. Vậy nên hắn quyết định không vội vàng nghiên cứu ngay, mà đợi khi trở về Đại Chu rồi nghiên cứu kỹ hơn. Ngoài khối kim loại kia và 500 cái phụ ma trừ màu, sẽ Loren đế quốc thực tế còn gửi tới nhiều tài nguyên khác. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, những tài nguyên này không quan trọng bằng những món kia đối với Chu Tự. Sau khi đã phân phó về việc xác nhận chất liệu vũ khí, Chu Tự trở về lều, ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu cái phụ ma chân ngôn mà hắn mới thu thập được. Thật ra hắn cũng không cần phải vội, dù sao, ngay cả khi hắn nghiên cứu xong, cũng không thể ngay lập tức cung cấp phụ ma cho tất cả trừ màu trong Đại Chu. Nhưng thực sự là không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, lại thêm loại phụ ma chân ngôn cơ bản cấp bậc này, cũng không tiêu tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần nghiên cứu một chút là xong. Chân ngôn như cơ sở thương màu gia trì, này chủ yếu dùng cho trường mâu và trường thương. Ngay lúc này, trong cơ thể Chu Tự, nhóm phụ ma chân ngôn đã hấp thu vào, không có gì ngoài ý muốn, tự nhiên hình thành một phái, chiếm một góc. Khi Chu Tự tập trung, từng ký tự chân ngôn, hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm, nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn, cũng giống như trước đó với cơ sở binh, khí gia trì, chân ngôn, cơ sở thư mâu gia trì, cũng hình thành ba tổ hợp để tiến hành tuần hoàn. Chu Tự lần lượt cảm nhận, ba tổ hợp này dần dần hiện rõ trong đầu hắn, bén nhọn, xuyên qua, chậm rãi hấp thu năng lượng tự nhiên. Quả thật, kết cấu của phụ ma chân ngôn này không khác gì cơ sở binh khí gia trì. Sự khác biệt duy nhất chính là hiệu quả gia trì cụ thể. Điều này khiến cho Chu Tự cảm thấy nghiên cứu của mình đã đạt được hiệu quả lớn. Trước đây do thiếu các phụ ma chân ngôn khác, trong Đại Chu vũ khí như trường mâu, trường thường chỉ dùng cơ sở binh khí gia trì, dù có hiệu quả nhưng không mạnh lắm. Nhưng bây giờ rõ ràng họ đã có được chân ngôn phù hợp hơn nhiều. Với thực lực hiện tại, việc nghiên cứu những món đồ chơi nhỏ này thực sự không mất nhiều thời gian. Chu Tự nhanh chóng nghiên cứu xong và sau đó cũng không có thời gian rảnh tiếp tục tu luyện. Mặc dù việc nghiên cứu những đồ chơi nhỏ này không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng đêm qua, việc nghiên cứu linh hồn và cơ thể mình đã tiêu tốn không ít năng lượng của hắn. Ngày mai, đế quốc sẽ Loren còn mời hắn uống trà buổi trưa. Mặc dù Chu Tự có thể kết luận rằng đối phương không dám làm gì quá đáng, nhưng đề phòng bất chắc, hắn vẫn nghĩ rằng nếu có cơ hội phục hồi thì cũng nên khôi phục một chút. Vào thời gian bữa tối, bọn họ ở Đại Chu cũng gần như xác nhận xong tình hình. Quả thật, các đội viện quân đều nhận được tạ lễ từ đế quốc Saint Laurent. Chỉ có điều nhìn vào tình hình hiện tại, Đại Chu nhận được nhiều tạ lễ nhất. Các thế lực khác không nhận được vũ khí phụ ma, càng không nói đến khối kim loại đặc biệt lớn đó. Về vấn đề này, Chu Tự và Lý Sách thật ra không có ý định tiết lộ. Họ hiểu rõ đế quốc Saint Laurent đang cố duy trì thể diện, thực chất là chỉ đang bảo vệ danh tiếng của mình. Hiện tại, họ đã nhận đồ vật mà không nói gì, và vào chiều ngày mai, khi bệ hạ đi qua uống trà chiều, hai bên sẽ coi như hoàn toàn hòa giải, mọi chuyện trước kia sẽ được lật lại. Tuy nhiên, nếu bây giờ họ để lộ chuyện này ra, đặc biệt là khi đế quốc Saint Laurent tuyên truyền rằng họ đang bồi tội với Đại Chu, thì lúc đó đế quốc Saint Laurent sẽ mất hết thể diện. Nếu vậy, mối quan hệ giữa hai bên sẽ không thể nào hòa hoãn được. Chu Tự cũng không muốn trở thành bạn bè tốt với đế quốc Saint Laurent, chủ yếu là vì giữa họ ban đầu cũng không có gì lớn lao, không cần phải vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm căng thẳng mối quan hệ. Ngoài ra, bọn họ cũng đã nhận được phản hồi từ các thợ rèn quân đội. Cơ bản có thể xác nhận rằng, loại kim loại dùng để rèn trường mâu chính là tinh khiết. Đối với những thợ rèn trong quân, vũ khí tinh khiết bọn họ đã thấy quá nhiều, không hề phóng đại, chỉ cần một cây trường mâu rơi vào tay bọn họ, họ có thể xem xét, sờ thử và nhanh chóng ước lượng được tình trạng. Tuy nhiên, vì đây là nhiệm vụ được bệ hạ giao cho, không thể có bất kỳ sai sót nào, nên họ vẫn quyết định luyện lại một lần nữa để có thể xác nhận chính xác. Khi nhận được câu trả lời này, Chu Tự cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn luôn không nghĩ những khoáng thạch đặc biệt này là duy nhất, vì các thế lực khác cũng có nhuệ tinh thạch, điều này không có gì quá hiếm hoi. Thậm chí, cả nữ chiến sĩ tộc hay Smith, nước Cộng Hòa, trong tay họ có thể cũng có những khoáng thạch đặc biệt, nhưng những khoáng thạch này không có trong danh sách giao dịch của họ, thuộc về những món không bán, họ sẽ không đưa ra để giao dịch, càng không bao giờ tặng cho người khác. Điều này, Đại Chu cũng chẳng có gì khác biệt, không cần nói thêm nhiều. Một đêm trôi qua mà không có sự kiện gì xảy ra, chiều hôm sau, Chu Tự lại lên xe ngựa do Saint Laurent đế quốc phái tới, để tham gia trà chiều cùng với một thế lực của Saint Laurent. Hành động của Saint Laurent đế quốc thực ra cũng không tránh khỏi sự chú ý của các thế lực khác, dù họ có thấy, cũng không thể nói gì. Xe ngựa rất nhanh đến sân vườn bên ngoài, vừa xuống xe, Chu Tự cảm thấy vai phải bị nặng trĩu. Nguyên bản, Huyền Vũ đã ở trên nóc xe, vừa quay đầu thì rơi xuống vai hắn, còn liên tục đỉnh đầu vào mặt hắn. Một chiều này, luôn khiến Chu Tự cảm giác giống như thiên tuế đang dạy dỗ hắn. Chu Tự biểu hiện vẻ mặt ghét bỏ. Huyền Vũ nghịch tử này, mỗi lần bị hắn mắng xong, lại trốn đi, rồi sau đó quay lại, luôn bám lấy hắn một lúc, ít nhiều cũng có chút nũng nịu. Tình trạng này sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày, khi nó cảm thấy hắn đã hết giận, thì lại trở về với bộ dáng nghịch tử như cũ. Lúc này, Chu Tự cũng không quan tâm mình có bị con chim đỉnh đầu hay không, thậm chí, từ một góc độ nào đó, việc này còn có thể coi như hắn cố ý. Sự tồn tại của Huyền Vũ chắc chắn đã gây ảnh hưởng đến Saint Laurent một thế lực. Mặc dù đến nay Chu Tự vẫn chưa hiểu rõ đây là tình huống gì, nhưng dẫu sao, cũng không có gì xấu. Trong vô hình chung, nó cũng tạo nên một phần uy hiếp. Huyền Vũ, sau khi bám trên người Chu Tự cả ngày, lúc này không còn vội vàng nữa, mà sau khi Chu Tự đi được vài bước, nó bay lên phía trước, như thể đang mở đường cho hắn. Trong lúc đó, khi nó bay qua khu vườn, nhìn thấy Huyền Vũ một lần nữa lọt vào tầm mắt, trái tim của Saint Laurent một thế lực đập mạnh 2 nhịp, rồi rất nhanh nhận ra, con chim đen này chắc chắn là đi cùng Chu Tự. Trong đầu Chu Hoàng vô thức nghĩ đến việc con chim tước đen này mang đến là có ý gì. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Huyền Vũ đã rơi xuống một nhánh cây bên cạnh, nhìn vào cửa đình viện, rồi lại quay đầu nhìn về phía Saint Laurent, người đang ngồi ở đó. Kết quả là, Huyền Vũ cứ nhìn chằm chằm vào hắn không rời. Thật là kỳ lạ, có ý gì đây? Bị Huyền Vũ nhìn như vậy, Saint Laurent cảm thấy hơi mồ hôi vã ra. Trong lúc đó, hắn vô thức liếc mắt về phía cửa đình viện, rồi như chợt nhận ra điều gì, đứng dậy. Hầu như cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, Chu Tự không vội vã bước vào. Thấy vậy, Saint Laurent lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên chào đón. Hoan nghênh Chu Hoàng bệ hạ đến tham gia tiệc trà của ta. Ta đã đợi lâu rồi. Trước mặt tình huống này, thân mình dẫn đường chẳng khác nào mơ mang. Kế hoạch ban đầu có thế này không? Nhưng Saint Laurent không để ý đến những chuyện đó, nhiệt tình kéo Chu Tự đi vào trong. Ban đầu kế hoạch không có chuyện này, nhưng cũng chẳng có con chim tước đen kia. Trong lúc này, mặc dù Saint Laurent rất nhiệt tình, Chu Tự hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng liếc mắt về phía cây ở xa, nơi Huyền Vũ đang đứng. Lòng hắn bắt đầu nghi ngờ, quả nhiên có việc, nhưng chuyện gì nhỉ, đứa con ngốc, chỉ biết trốn chạy nhanh, còn có thể làm gì nữa? Chu Tự vẫn thật sự không thể hiểu được chuyện này. Tuy vậy, dù trong lòng có thắc mắc, Chu Tự vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười như thường lệ, điều này là cần thiết trong kinh doanh. Dù lúc này là mùa đông, nhưng mặt trời vẫn sáng, trong vườn hoa, ăn điểm tâm, uống trà chiều lại còn trò chuyện một chút, đúng là một chuyện rất tốt. Đến lúc này, Saint Laurent cũng không có ý định tiếp tục dự lễ. Đối với Saint Laurent, người không hiểu rõ tình hình, trận chiến này không khác gì cái đao kề trên cổ hắn. Vì vậy, về chuyện trước đó trong tiệc ăn mừng, hắn lại thành thật xin lỗi, thậm chí cuối cùng còn tự mình bày tỏ sự áy náy. Dù sao, nơi này không có ai khác, thân binh dẫn đường cũng khéo léo rút lui, giờ chỉ còn lại 2 người họ trong vườn hoa, thêm một con chim tước đen, khiến Saint Laurent không cần phải lo lắng về vấn đề mặt mũi nữa. Hắn là người quyền lực trong lãnh thổ này, nhưng đối diện là một xuất khiếu cảnh, chẳng ai có thể so sánh với ai về mức độ cao quý, thậm chí nếu nói đến, pháp sư còn được coi trọng hơn võ giả nhiều. Võ giả, từ một mức độ nào đó mà nói, có thể dựa vào nỗ lực để tu luyện, nhưng đối với pháp sư, việc luyện tập để đạt được thành tựu cao, mỗi một người gần như đều là thiên phú đặc biệt. Như ở Saint Laurent đế quốc, mặc dù kể từ khi lập quốc đã hơn 500 năm, số lượng võ giả đạt tới kim cương cảnh đã không ít, nhưng pháp sư đạt đến nhập thánh cảnh thì chỉ có một người. Chu Hoàng bệ hạ đúng là thiên phú vô cùng xuất sắc. Saint Laurent một thế cảm khái nói, xuất khiếu cảnh pháp sư, trong suốt hơn 500 năm qua, ta chỉ gặp được một người là Chu Hoàng bệ hạ, hiện tại có thể nói là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất pháp sư. Lời này khiến Saint Laurent một thế bộc lộ sự ngưỡng mộ. Hắn không hề giấu giếm, nhớ lại ngày xưa, dù hắn cũng đã từng có ý định trở thành một pháp sư, muốn có thể vung tay một phát, tiêu diệt đối thủ chỉ trong một chiêu, giải quyết mọi vấn đề. Ai mà không muốn đứng trên chiến trường, không phải xông pha chém giết. Pháp sư khi đó thực sự hấp dẫn hắn, nhưng đáng tiếc, bản thân hắn không phải người có thiên phú như vậy. Mấy trăm năm qua chứng kiến sự phát triển của thế giới, cũng làm cho Saint Laurent một thế càng nhận thức rõ ràng rằng, việc tu luyện trở thành pháp sư quả thực không phải chuyện dễ dàng. Xin hỏi, Chu Hoàng bệ hạ đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Ta chỉ là có chút tò mò. Saint Laurent một thế không khỏi tự hỏi, hắn nghi ngờ rằng người này chắc chắn là một lão quái vật mấy nghìn năm tuổi, thực ra cũng không phải lâu lắm. Chu Tự đáp, sau khi suy nghĩ một chút, không dối gạt các hạ, ta là kẻ được chọn, đến đây cũng chỉ khoảng 20-30 năm mà thôi, đột phá xuất khiếu cảnh cũng chỉ là chuyện gần đây. Nghe vậy, Saint Laurent một thế lập tức trợn tròn mắt, chỉ 20-30 năm, thật sự chỉ 20-30 năm. Chu Tự nhẹ gật đầu, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Saint Laurent một thế. Saint Laurent một thế lập tức dùng tay xoa xoa mặt mình, ngón tay thọc vào tóc như thể muốn tìm ra lý do. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. tốc độ tu luyện sao? Có thể nhanh như vậy được? À, đúng rồi, người là kẻ được chọn, chắc chắn là đã uống thuốc. Chắc chắn là có loại thuốc nào đó giúp tăng tốc tu luyện, giúp đột phá cảnh giới mới nhanh như vậy. Nhưng mà, điều này cũng không hợp lý. Lúc này Saint Laurent một thế hoàn toàn bị rối loạn, trên hệ thống đã sớm bị hỏng từ 300 năm trước rồi, các kho thương mại đều không còn. Vậy mà ngươi chỉ mới 20-30 năm, sao có thể có được loại thuốc cấp bậc này? Saint Laurent một thế gần như muốn gào thét lên. Mẹ kiếp, chuyện này có đúng không vậy? Dù cho hắn đã kẹt trong giai đoạn tu luyện này suốt mấy chục năm, nhưng ít nhất trước đây cũng phải vất vả tu luyện 300-400 năm mới đạt được trình độ như ngày hôm nay. Và giờ đây, có người chỉ mất 20-30 năm đã đạt được xuất khiếu cảnh, thật là điều không thể tin nổi. Mẹ nó, thật sự có thể như vậy sao? Mẹ nó, là người đứng xem. Chu Tự Đại Khái đã hiểu rằng đế quốc Saint Laurent lúc này đang bị kích động, thậm chí có thể nói là tâm trạng bị vỡ vụn. Nghĩ lại cũng phải, mình đã phải khổ luyện mấy trăm năm mới đạt được thành tựu, còn người ta chỉ trong vài chục năm đã giải quyết xong, thử hỏi ai mà không bị tâm trạng nổ tung chứ. Với chuyện này, Chu Tự chỉ có thể cười mà không nói gì. Hắn thậm chí không thể nói là đang giả vờ, chỉ có thể nói đó là sự thật. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào việc đế quốc Saint Laurent bị vỡ vụn về mặt đạo tâm và những suy nghĩ linh tinh trong đầu họ. Hệ thống này còn có trung tâm thương mại và bảo dương, nghe như còn có thuốc gì, cỏ. Nếu như lúc này đế quốc Saint Laurent đang bị kinh hãi bởi tốc độ tu luyện của Chu Tự, thì Chu Tự lại đang cảm thấy mông lung trước những thứ mà đế quốc Saint Laurent nói đến như hệ thống trung tâm thương mại, bảo dương và dược vật. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ và bắt đầu rút ra những thông tin có ích từ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu của đế quốc Saint Laurent. Hệ thống này đã hỏng từ hơn 300 năm trước. Như vậy có nghĩa là ban đầu hệ thống không phải như vậy, mà vì nó hỏng nên mới trở thành thứ chỉ có công năng hỗ trợ như hiện tại. Con mẹ nó, khi hiểu được điều này, Chu Tự cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Trong quá trình này, dù sao, thì đế quốc Saint Laurent cũng đã hơn 500 tuổi. Tâm trạng dù có bị vỡ vụn một chút, nhưng rất nhanh lại ổn định trở lại. Lời nói của Chu Tự vừa rồi, với việc bộc lộ ra tuổi tác của mình, có thể coi là một điểm yếu. Nhưng nếu xét từ một góc độ nào đó, đây cũng không phải là một khuyết điểm lớn. Ít nhất, lúc này trong mắt đế quốc Saint Laurent, hắn đã trở thành một kẻ có thiên phú quái dị hơn cả những thiên phú kỳ lạ khác. Nói về thực lực hiện tại của hắn, có thể là yếu, nhưng có nên tận dụng cơ hội này để vĩnh viễn trừ hậu hoạn hay không? Lúc này, đế quốc Saint Laurent căn bản không dám có ý nghĩ như vậy. Không nói đến việc hiện tại hắn vẫn đang trong trạng thái xử lý vết thương do hoàng đế tộc Gia Say gây ra, sức mạnh của hắn cơ bản chưa khôi phục nhiều. Thực tế, chỉ cần thành công đột phá vào cảnh giới cao hơn, đạt tới cấp độ tương đương, thì việc giết Chu Tự sẽ là một nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Và hơn nữa, hắn còn không hiểu rõ về thủ đoạn của một pháp sư xuất khiếu cảnh. Một kích bất ngờ của đối phương có thể khiến hắn mất mạng, càng không nói đến việc đối phương còn có một người hầu với sức mạnh cực kỳ nguy hiểm đi kèm. Nghĩ tới đây, đế quốc Saint Laurent lại vội vàng ổn định lại tâm trí. Trước đây mặc dù hắn chưa gặp được pháp sư xuất khiếu cảnh, nhưng dưới trướng đã có một pháp sư đạt đến thánh cảnh. Vì vậy hắn cũng hiểu rõ cảm giác của những pháp sư này là rất mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng của người khác từ thiện ý đến ác ý. Nghĩ đến khả năng của pháp sư xuất khiếu cảnh, hắn biết năng lực của họ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Nếu hắn đoán sai, để lúc đó bị đối phương cảm nhận được, tình huống sẽ trở nên rất phiền phức. Cảm nhận được tâm trạng chập chờn của Saint Laurent một thế, Chu Tự trong lòng im lặng, nhưng cũng không quá lo lắng. Hắn lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề mà hắn cảm thấy thú vị. Vừa rồi các hạ có nhắc đến hệ thống trung tâm thương mại và bảo dương, có thể giải thích thêm một chút không? Chuyện này dễ nói, Saint Laurent một thế vui vẻ đáp lại. Dù sao, trong lòng hắn cũng có vài vấn đề muốn hỏi Chu Tự. Lúc này hắn tự nhiên không để ý đến việc trả lời những câu hỏi không quan trọng. Người biết đấy, chúng ta những kẻ được thần chọn đều có một hệ thống, ta cũng vậy. Khi mới đến đây, hệ thống hoạt động như một trò chơi. Mặc dù hệ thống không trực tiếp giao nhiệm vụ cho ta, nhưng khi ta hoàn thành một số việc, nó sẽ thưởng cho ta điểm số và bảo dương. Điểm số này giống như tiền trong trò chơi, có thể dùng để đổi vật phẩm tại hệ thống trung tâm thương mại hoặc tham gia rút thưởng. Bảo dương thì phải hoàn thành một số thành tựu mới có thể nhận được. Bảo dương có các cấp bậc khác nhau như thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, và mỗi cấp bậc sẽ mang đến những vật phẩm ngẫu nhiên. Tất nhiên, bảo dương cấp cao mở ra vật phẩm càng tốt. Mới đầu vì chưa có gì, nên việc đạt được thành tựu rất đơn giản, dễ dàng có được bảo dương cấp thấp hoặc đổi vật phẩm và trang bị cấp thấp từ trung tâm thương mại bằng điểm số, thậm chí có thể đổi tài nguyên để giúp ta dễ dàng vượt qua. Chúng ta ở Saint Laurent đế quốc, những tinh lương và trang bị phụ ma cấp sử thi hầu hết đều là ta mở từ bảo dương. Đương nhiên, cũng có một số là ta đội từ Thương Thành. Nói đến đây, sẽ Lauren một thế không khỏi tỏ ra phiền muộn, vỗ xuống bàn. Nhưng hệ thống thật sự rất xấu, đột ngột quá, lúc ấy ta còn rất nhiều điểm số chưa kịp đổi. Khi nói đến phần này, trên mặt hắn hiện lên vẻ đau lòng, không thể giấu được sự thật là lúc trước hắn đã tích lũy điểm số rất lâu, chỉ để đổi lấy một vũ khí cấp sử thi. Kết quả là, khi hắn đã tích lũy đủ điểm, hệ thống lại đột nhiên sụp đổ, và trung tâm thương mại cũng bị sập. Đến giờ, vũ khí hắn còn dùng vẫn chỉ là thanh kiếm thành cấp tinh lương thuần trắng. Lúc đầu, Chu tự suy nghĩ về thuộc tính phù hợp, lại có thể kết hợp với hiệu quả phụ ma của thánh quang áo giáp, cũng không tệ, nhưng kết quả bây giờ thế nào? Cái tên hoàng đế da xanh đáng ghét đó đã trực tiếp làm hỏng chiếc thánh quang áo giáp của hắn. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại một thanh thánh kiếm thuần trắng, hiệu quả của sáo trang cũng không còn nữa. Lúc này, Saint Laurent quả thực như nhớ lại một chuyện buồn đã lâu. Nét mặt hắn thể hiện rõ sự khó chịu mà không hề giả dối. Còn Chu Tự thì im lặng, trong lòng đang dâng lên một cơn giận dữ. Mẹ kiếp, thật sự chẳng có gì tốt từ cái vòng trên kia cả. Cảm giác này giống như là bạn học trong một ngôi trường có cơ sở vật chất tồi tàn, vừa mới tốt nghiệp xong, rồi trường học lại xây dựng sân bóng rổ, lắp điều hòa và máy chiếu cho phòng học, nhưng không hề cải thiện được cơ sở của cả trường. Cảm giác này thật là bực mình. Về phần Saint Laurent, hắn cũng không quan tâm đến chuyện buồn mà chỉ nhớ lại những tin tình báo này đối với hắn mà nói thực sự chẳng có gì quan trọng. Như hắn đã nói trước đây, hệ thống quá tệ, mọi tin tức liên quan đến hắn hiện giờ chỉ có thể nói cho Chu Tự. Đối với Chu Tự mà nói, thực ra cũng không có mấy giá trị thực tế. Tuy nhiên, trong lời nói của Saint Laurent, Chu Tự vẫn nghe thấy một từ mà hắn cảm thấy khá hứng thú. Tinh lường, sử thi, những cấp bậc trang bị này có giải thích gì không? Với câu hỏi này, Saint Laurent liền trả lời thẳng thắn. Thông thường trong các cột tin tức, chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp và dựa vào màu sắc để phân biệt. Màu xám là cấp bậc kém nhất, gọi là thô giáp. Màu trắng là phổ thông. Màu trắng là phổ thông. Màu lục là ưu tú. Tất cả đều có hiệu quả phụ ma. Màu lam là cấp bậc tinh lương. Hiệu quả phụ ma mạnh và phức tạp hơn. Tiến lên một bậc nữa là màu tím, cấp bậc sử thi. Và màu vàng là truyền thuyết. Tóm lại, màu trắng là trang bị phổ thông, còn những màu sắc khác đều là trang bị phụ ma. Cấp bậc càng cao, hiệu quả phụ ma càng mạnh, trang bị với đẳng cấp và tên gọi cụ thể. Đối với Chu Tự mà nói, đây là điều có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về cấp bậc của món đồ. Ví dụ như trang bị cấp sử thi, nghe đến tên này đã thấy không đơn giản, còn trang bị cấp tinh lương thì càng hiếm. Mặc dù không phải là không có, nhưng cũng không phải chuyện thường gặp. Nhìn thấy Chu Tự đang suy nghĩ, Saint Laurent một thế lại lên tiếng. Trang bị phụ ma cấp ưu tú vẫn còn dễ chế tạo, nhưng nếu muốn làm đến cấp tinh lương thì khó khăn vô cùng. Ít nhất, trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đế quốc Saint Laurent cũng chưa thể tự chế tạo ra một món trang bị phụ ma cấp tinh lương nào. Còn nếu lên đến các cấp bậc cao hơn thì càng không cần phải nói nữa. Nói đến đây, Saint Laurent một thế lại thay đổi đề tài. À mà, nói đến, bên cạnh Chu Hoàng Bệ Hạ quả thật có không ít sinh vật siêu phàm. Ngoài con tước đen này, nghe nói còn có một con tọa kỵ có thực lực đạt đến cấp kim cương. Mặc dù Chu Tự rõ ràng đang muốn tiếp tục nói về trang bị, nhưng Saint Laurent một thế đã quá rõ ý của mình, rằng ông đã trả lời rất nhiều câu hỏi của Chu Tự rồi, giờ là lúc để Chu Tự đáp lại một vài vấn đề của ông. Nhận ra điều này, Chu Tự cũng thuận theo câu chuyện, đáp lại, đó là thiên tuế, không phải tọa kỵ, nó là một đứa trẻ tốt, chỉ muốn bảo vệ ta thôi. Nói về thiên tuế, Chu Tự mỉm cười. Về phần huyền vũ, nó chỉ là đôi khi nghịch ngợm một chút, nhưng nói chung, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Lúc này, Huyền Vũ đang ở bên cạnh, nên dù sao, cũng phải cho nó một chút thể diện. Nghịch ngợm sao? Saint Laurent một thế mặt hơi co lại. Ánh sáng nghịch ngợm có thể làm cho da xanh hoàng đế bị hỏa táng tại chỗ sao? Ngươi chắc không phải đang nói nhầm về nghịch ngợm chứ? Chu Tự nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt và tâm trạng của Saint Laurent một thế, chỉ cười mà không nói gì. Dù giờ đây hắn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Saint Laurent một thế đang sợ Huyền Vũ điều gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục câu chuyện. Là một cường giả có lịch sử lâu dài và mạnh mẽ ở vùng đất này, thực lực của Saint Laurent một thế là không thể nghi ngờ. Trừ khi thật sự không còn cách nào khác, Chu Tự không muốn phải động thủ với ông ta. Vì vậy, để tránh đối phương sinh lòng ác ý, Chu Tự cảm thấy mình cần phải cảnh cáo một cách thích hợp. Saint Laurent một thế là người đã lão luyện, nên đương nhiên ông nhận ra trong lời nói của Chu Tự có ẩn ý, và quay sang hỏi về hãm trận doanh. Điều ông quan tâm không nghi ngờ gì chính là chiến mã dị thú của hãm trận doanh. Quy mô lớn như thế của dị thú chiến mã, đại chu trong nước chắc chắn đã có thể bắt đầu gây giống. Bán nhân mã lính đánh thuê, mặc dù không phải là chuyện đùa, nhưng nếu có thể hình thành một nhóm dị thú chiến mã, Trong đế quốc mà xây dựng được một đội dị thú kỵ sĩ thì sẽ có thể tăng cường sức mạnh kỵ binh của đế quốc. Dù Saint Laurent đế quốc hiện tại không còn quản lý gì nhiều, nhưng dù sao, Saint Laurent cũng là do chính họ tạo dựng lên. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, hắn vẫn hy vọng Saint Laurent đế quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ. Về phần này, Chu Tự chỉ cười đáp ứng, không nói gì thêm. Hắn đương nhiên hiểu rõ Saint Laurent đang tính toán gì, nhưng hiện tại trong Đại Chu, quy mô dị thú chiến mã còn khó khăn lắm mới có thể vũ trang cho 500 hám trận doanh. Chính bọn họ còn không đủ, thì làm sao có thể bán cho Saint Laurent đế quốc được? Với điều kiện này, việc làm ra những con kỵ sĩ cự ưng cũng càng không thể xảy ra. Sau một hồi kéo dài câu chuyện, dù Saint Laurent đế quốc bên ngoài vẫn cười, nhưng rõ ràng trong lòng hắn không vui chút nào. Lần này xuống đây, đối phương toàn bộ chỉ giả vờ ngây ngô, chẳng làm được gì. Trong khi đó, Chu Tự lại đang đợi cơ hội để chuyển sang chủ đề khác. À, nói đến chuyện vừa rồi, nghe lời đó, có phải chế tạo tinh lương cấp trang bị khó nhất chính là phụ ma chân ngôn không? Hẳn là vậy. Saint Laurent đế quốc tùy tiện đáp. Rõ ràng là vì Chu Tự vừa rồi ứng đối, khiến hắn không còn duy trì được thái độ hỏi đáp bình thường nữa. Chu Tự thấy vậy cũng không cảm thấy bực mình. Vậy nếu là vấn đề về phụ ma chân ngôn, ta có thể giải quyết. Nói xong, Chu Tự không nói thêm gì, mà trực tiếp thành thơi thưởng trả. Ngược lại Saint Laurent đế quốc lại không còn thái độ tùy tiện như trước nữa. Đúng rồi, hắn là xuất khiếu cảnh cấp bậc chân ngôn pháp sư mà. Nhập thánh cảnh không giải quyết được chuyện này, không có nghĩa là hắn không giải quyết được. Nếu như có thể nghiên cứu ra được phụ ma cho tinh lương cấp vũ khí và sản xuất hàng loạt. Nghĩ đến đây, Saint Laurent đế quốc rõ ràng không thể giữ được bình tĩnh. Chu Hoàng bệ hạ, cái mỡ bò bánh quy này vị cũng không tệ. Ha ha ha ha, đúng vậy, Chu Hoàng bệ hạ, chỉ là nếu đường ít đi một chút nữa thì tốt hơn. Ta sẽ để bọn họ chú ý hơn lần sau. Chu Hoàng bệ hạ, cái bánh gato này cũng không tệ, chỉ là hơi ngọt, phá lắm. Lúc này có thể nói công thủ dễ dàng. Trong tình huống này, Saint Laurent đế quốc chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Ai bảo người ta trong tay đang nắm thứ mà hắn muốn. Hôm nay, dù không trò chuyện, Chu Tự cũng phải trò chuyện. May mắn là, sau khi uống xong hồng trà và ăn một lượt điểm tâm, Chu Tự cuối cùng cũng chuyển lại chủ đề câu chuyện. Không giấu gì ngài, tôi có nghiên cứu chút ít về chân ngôn. Chu Hoàng bệ hạ khiêm tốn quá. Lúc này lời nói của Saint Laurent đế quốc rất chân thành. Lúc này ngồi trước mắt hắn lại chính là người duy nhất biết đến xuất khiếu cảnh pháp sư. Ngài nếu có hứng thú, chúng ta có thể bàn về một chút hợp tác. Chu Hoàng bệ hạ muốn hợp tác thế nào? Phía quý vị phụ trách cung cấp trang bị cấp tinh lương, còn chúng ta Đại Chu phụ trách nghiên cứu. Một khi nghiên cứu thành công, lúc đó quý vị sẽ cung cấp nguyên vật liệu, còn chúng ta sẽ tiến hành rèn đúc. Sau khi rèn đúc trang bị xong, chúng ta sẽ chia đổi. Lời đề nghị này khiến đế quốc Saint Laurent không khỏi nhíu mày. Trang bị là chúng ta làm, nguyên vật liệu cũng là chúng ta cung cấp. Đến lúc đó khi rèn đúc trang bị xong, chúng ta đế quốc Saint Laurent ít nhất cũng phải chiếm 7 phần. Chu Tự nghe xong, không hề tỏ ra tức giận, bởi vì trong làm ăn luôn có quá trình thương lượng và mặc cả. Sau đó, hắn liền lắc đầu, không thể được, vấn đề này khó nằm ở kỹ thuật. Nhưng nếu không có chúng ta cung cấp trang bị cấp tinh lương, ngài cũng sẽ không nghiên cứu được đâu. Chu Tự lại lắc đầu. Xem ra đến giờ có lẽ chỉ có tôi mới có thể nghiên cứu ra trang bị phụ ma cấp tinh lương chân chính. Nhưng trang bị cấp tinh lương đâu chỉ có các ngài mới có. Nghe vậy, trái tim đế quốc Saint Laurent không khỏi co thắt lại. Khá lắm, hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã bị tấn công vào điểm yếu. Về chuyện này, đế quốc Saint Laurent đương nhiên không thể phủ nhận. Tình hình hiện tại cho thấy trang bị cấp tinh lương quả thực không phải chỉ có đế quốc Saint Laurent mới sở hữu. Nói đến, nữ chiến sĩ tộc và nước Cộng hòa Smith bên kia còn chưa đi hỏi thăm chuyện này. Chu Tự vừa nói, vừa đứng dậy. Nếu không có gì khác, tôi xin phép đi trước. Hắn không hề do dự, vừa nói xong liền muốn rời đi. Thấy đế quốc Saint Laurent hoang mang, vội vàng lên tiếng. Chu Hoàng bệ hạ chờ một chút. Chuyện này vẫn chưa nói xong sao. Việc này không vội. Ngài hãy từ từ suy nghĩ lại. Đồng thời khi nói ra lời này, Chu Tự cũng không hề dừng lại bước chân. Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu chỉ là nghiên cứu phát minh trang bị cấp tinh lương, thì thực ra không cần thiết phải cùng đế quốc Saint Laurent hợp tác. Lúc này, đế quốc Saint Laurent rõ ràng cũng đã nhận ra điều này. Vì thế hắn trở nên vội vàng hơn. Còn suy nghĩ gì nữa? Cứ theo như chúng ta đã bàn trước, chia đôi thì chia đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.